năng lượng ẩn chứa căn bản không được bất luận cái gì đa dụng. Hư độc cảnh theo sóng lớn ngập trời năng lượng thật lớn, vọt tới sóng biếc bên ngoài phủ. Hư độc cảnh ở bên trong, cảm giác được Thủy Lam thượng nhân bích thủy thao thiên cường hoành, Nhược Linh quan tâm mà hỏi, Phong ca, ngươi vừa rồi vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ chui vào hư độc trong kính a, lo lắng chết ta rồi. Ai, Linh Nhi, ngươi có chỗ không biết, cái này hư độc cảnh ta chỉ có thể khống chế nó di động mấy ngàn mét, cho nên căn bản hướng không ra nước hỏa môn khống chế. Hơn nữa ta cũng không biết hư độc cảnh phòng ngự mạnh như thế nào, cho nên ta muốn lợi dụng linh ẩn phiêu tốc độ cùng biến ảo đặc tính, chạy ra khỏi nước hỏa môn, chỉ là của ta không có nghĩ đến cái này người lợi hại như vậy. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói, mà hư độc ngoại cảnh, Thủy Lam thượng nhân thấy Cảnh Phong bản thể lại bằng không tiêu thất rồi, trong nội tâm cả kinh, thả ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm biến mất Cảnh Phong cùng Nhược Linh. Nhưng hư độc cảnh là một việc thượng cổ dị bảo, lấy Thủy Lam thượng nhân tam cấp ma quân lực lượng linh hồn căn bản tìm tòi không đến hư độc cảnh tồn tại. Tìm tòi một hồi, Thủy Lam thượng nhân bất đắc dĩ buông tha cho, quát to, các ngươi đem cái địa phương này cho ta bắt đầu phong tỏa, ta cũng không tin bọn hắn thật có thể bằng không tiêu thất rồi. Là Thủy Lam sư tổ, chúng đệ tử tôn kính nói. Nói xong, chúng đệ tử ở Bích Ba Hồ phía trên liên thủ bày ra một cái khốn trận, khốn trụ toàn bộ Bích Ba Hồ, cùng đợi Cảnh Phong cùng Nhược Linh một lần nữa xuất hiện. Lúc này, khôi phục hơn phân nửa công lực Thủy Liệt thượng nhân cũng chạy tới, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ Thủy Lam thượng nhân, cảm kích nói cảm ơn sư phó ân cứu mạng, chẳng biết sư phó bắt được na lưỡng cái ác tặc sao. Hừ, không biết hai cái này ác tặc đến cùng là đệ tử của ai, thậm chí có thần thông như thế, có thể bình trụ tự mấy linh lực tiết ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Thủy Liệt ngươi yên tâm, ta đã mệnh môn hạ đệ tử đem toàn bộ Bích Ba Hồ khốn trụ, lượng bọn hắn cũng cởi không ra lòng bàn tay của ta. Thủy Lam thượng nhân hừ lạnh một tiếng nói, Thủy Liệt, lấy tính cách của ngươi, làm sao sẽ nhẹ tin hai cái này ác tặc ngôn ngữ đâu này. Thủy Lam thượng nhân không hiểu hỏi, ai, sư phó, người có chỗ không biết, đồ nhi tận mắt nhìn thấy cái đó gọi Nhật Kinh nam tử trong cơ thể lại xuất hiện nước lửa hai chủng thuộc tính linh lực. Mà đồ nhi vây ở một cấp ma quân đã mười mấy vạn năm rồi, đồ nhi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nghĩ đến nếu như có thể tu luyện thành nước lửa đồng thể, nói không chừng liền có thể tăng lên tới cấp 2 ma quân, cho nên mới bí quá hóa liều nhẹ tin Nhật Kinh cái này ác tặc từng nói, ở nước lửa cùng tồn tại trong hoàn cảnh tu luyện nước lửa đồng thể. Thủy Liệt thượng nhân thở dài một tiếng nói, cái gì, người nói là kia trong cơ thể con người đồng thời xuất hiện nước lửa hai chủng thuộc tính linh lực sao? Người thật là tận mắt nhìn thấy sao? Thủy Lam thượng nhân cũng bị Thủy Liệt thượng nhân theo như lời nói kinh hãi. Là sư phó. Nếu như đồ nhi không có tận mắt nhìn thấy, đồ nhi là tuyệt sẽ không tin tưởng người nọ nói. Người nọ tự xưng Liệt Xương Tông đệ tử, trong tông tọa lạc tại một viên thủy hỏa giao dung lãnh viêm sao lên, trong môn đệ tử cũng tu luyện thành nước lửa đồng thể công pháp, cho nên đồ nhi mới tin tưởng hắn theo như lời. Thủy Liệt thượng nhân nói, Thủy Liệt ngươi thật là hồ đồ a, chỉ bằng người này mấy câu, sẽ đem ngươi hù dọa phải xoay quanh, ta muốn này trong cơ thể con người sẽ xuất hiện nước lửa hai chủng thuộc tính linh lực. Rất có thể có dị bảo trong người, xem ra chúng ta thế tất yếu tìm được người này, nếu như có thể đạt được trên người của hắn dị bảo, chúng ta nước hỏa môn thế tất đem tăng lên một cái cấp bậc. Thủy Lam thượng nhân ánh mắt lộ ra một tia hung quang nói. Có thể nhưng vào lúc này, Cảnh Phong khống chế hư độc kính sớm đã đi ra sóng biếc phủ, giấu ở nước hỏa môn trong đại điện. Lúc này Cảnh Phong bởi vì lực lượng linh hồn tiêu hao quá độ, sắc mặt tái nhợt địa bàn đầu gối khôi phục. Một bên Nhược Linh khẩn trương nhìn sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh Cảnh Phong, một trái tim bị nắm chặt lên. Một ngày đi qua, Cảnh Phong trong cơ thể Mộc Linh dần dần khôi phục trong cơ thể tiêu hao đích thiên độn chi lực, thấy Cảnh Phong tỉnh lại, Nhược Linh bị nhéo nảy sinh tâm buông lỏng, quan tâm mà hỏi, Phong ca, ngươi không sao chứ, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Cảnh Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhược Linh gương mặt của nói, Linh Nhi, để cho ngươi lo lắng, ta không sao rồi. Ngươi ở nơi này đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Phong ca, ngươi cẩn thận một chút, nếu Linh điểm đầu nói. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc kính, đi tới nước hỏa môn trong đại điện. Trong đại điện nước hỏa môn đệ tử thấy bằng không xuất hiện Cảnh Phong tâm trung cả kinh, Cảnh Phong lộ ra một tia cười xấu xa, khống chế trong cơ thể ngày viêm châu, hóa thành một đoàn cháy hừng hực màu đen nhạt hỏa cầu, xuyên thấu nước hỏa môn đại điện đỉnh điện, đem toàn bộ đại điện đỉnh điện chấn vỡ. Gào thét thoát đi nước hỏa môn. Ở sóng biếc phủ khổ khổ siêu tầm Cảnh Phong tung tích Thủy Lam thượng nhân cùng Thủy Liệt thượng nhân nghe đến đại điện trong truyền ra nổ mạnh, một cái thuấn di đi tới trong đại điện, Từ Cảnh Phong thích phóng khí tức, âm thầm khiếp sợ Cảnh Phong cánh để cho ẩn núp ở trong đại điện, nhi tự mấy lại không có tìm thấy được. Nhưng thấy bể tan tành đỉnh điện, Thủy Lam thượng nhân cùng Thủy Liệt thượng nhân tức giận hóa thành một hồng một lam hai đạo linh quang, đuổi theo trốn chạy Cảnh Phong. Thoát đi nước hỏa môn, không ngừng thuấn di Cảnh Phong cảm giác đến sau lưng có hai cổ khí tức cường đại đang điên cuồng đuổi theo chứ tự mấy, trong nội tâm cả kinh, biết là nước hỏa môn cao thủ đuổi tới, chân đạp linh ẩn phiêu, tăng lên tự thân tốc độ, hướng Liễu Túc Sao bên ngoài chạy thục mạng. Tiểu tử, chạy đi đâu? Đuổi theo Cảnh Phong, Thủy Liệt thượng nhân cùng Thủy Lam thượng nhân thấy Cảnh Phong toàn thân xuất hiện một đoàn sương mù, tốc độ thoáng cái tăng lên không chỉ một lần, tức giận hét lớn. Cà cà cà, ba đạo nhanh chóng chạy như điên thân ảnh của, xuyên qua bát ngát Liễu Túc Sao, bay đến Liễu Túc Sao bên ngoài. Mặc dù Cảnh Phong hữu dị bảo linh ẩn phiêu, tốc độ ngay cả nói nhiều cái cấp bậc, nhưng vẫn là không thoát khỏi được Thủy Lam thượng nhân cùng Thủy Liệt thượng nhân truy kích. Thấy xa xa chạy thục mạng Cảnh Phong thân ảnh của, Thủy Liệt thượng nhân hừ lạnh một tiếng, hai tay liền động, phát ra một đoàn mãnh liệt hỏa cầu, bắn về phía trốn chạy Cảnh Phong. Cảm giác được hỏa cầu đánh tới, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh được Thủy Liệt thượng nhân phát ra hỏa cầu, lần nữa hóa ra 10 cái phân thân, hướng bất đồng phương hướng chạy thục mạng. Bởi vì Thủy Lam thượng nhân sớm đã chú ý Cảnh Phong có thể hóa tàn ảnh thần thông. Thấy Cảnh Phong sở hóa tàn ảnh, hai tay liên đả năm dấu tay, khiến cho ngàn mễ chi bên trong không gian không ngừng đè ép, từ vu Cảnh Phong biến thành ảo ảnh chỉ có Cảnh Phong 1% thực lực, cũng không tự chủ được dừng một chút, đồng nhất hơi nhỏ động tác, khiến cho Thủy Lam thượng nhân phân ra Cảnh Phong đích thực thân, không có hữu lý hội Cảnh Phong chạy thục mạng ảo ảnh, đuổi sát Cảnh Phong đích thực thân không tha. Thấy Thủy Liệt thượng nhân lại phân rõ chân thân của mình, Cảnh Phong cảm đến một chút kinh ngạc, đối với Thủy Lam thượng nhân thực lực cũng cảm nhận được một tia kinh hãi. Rầm rầm rầm, từng đạo cường đại linh sóng công về phía Cảnh Phong sau lưng, cưỡng bức bị thương nặng chạy như điên Cảnh Phong. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, không ngừng cải biến thuấn di phương vị, né tránh hai người công kích. Một người trốn, hai người đuổi, ba người ở tinh cấp trong không gian chạy hết tốc lực 3 ngày 3 đêm, ba người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy Thủy Lam thượng nhân muốn vượt qua Cảnh Phong. Đột nhiên, ba người trước mắt xuất hiện một tòa mây mù lượn quanh núi cao. Này núi cao phạm vi cực kỳ rộng lớn giống như một cái xúc tiểu tinh cầu, đứng vững vàng trước mặt mọi người. Hơn nữa này núi cao dùng lực lượng linh hồn căn bản xâm nhập không đến bên trong. Thấy thần bí khó lường núi cao, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, tốc độ thoáng cái chậm lại, bị sau lưng Thủy Lam thượng nhân cùng Thủy Liệt thượng nhân chạy tới. Bởi vì Thủy Lam thượng nhân lửa giận ngút trời, không có hữu lý hội xuất hiện trước mặt núi cao, cầm trong tay thượng phẩm ma kiếm, mang theo vô tận khí thế thẳng hướng Cảnh Phong. Từ vô Cảnh Phong một thì phân thần, bị Thủy Lam thượng nhân vượt qua, làm Cảnh Phong lấy lại tinh thần lúc, Thủy Lam thượng nhân cầm trong tay thượng phẩm ma kiếm xẹt qua một đạo kinh hồng giết tới đây. Cảnh Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, tế xuất thần Nguyệt Châu, thú nhận kim sắc Thủy Linh Thuẫn ngạnh kháng hạ Thủy Lam thượng nhân phẫn nộ một kích. Oanh, Cảnh Phong thân thể chung quanh màu vàng Thủy Linh Thuẫn lên tiếng bể tan tành, Cảnh Phong cảm giác tự mấy kinh mạch trong cơ thể bị một kích này toàn bộ chấn vỡ. Trước ngực bị Thủy Lam thượng nhân một kiếm bổ xuyên một đầu miệng máu, Cảnh Phong cuồng phun ra một ngụm máu tươi, chấn động vào đến mây mù lượn quanh cao trong núi biến mất không thấy gì nữa. Chương 95, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Thấy Cảnh Phong biến mất ở trong mây mù, hận đến Thủy Lam thượng nhân cùng Thủy Liệt thượng nhân hàm răng hết ngứa, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong dĩ kinh bản thân bị trọng thương, sớm đã không có tái chiến năng lực, nghĩ đến Cảnh Phong thân bên trên chân quý dị bảo, hai người liếc mắt nhìn nhau, hạ quyết tâm xông vào trong mây mù. Hai người cũng là bị dị bảo làm đầu óc choáng váng, quên mất núi này chính là thiên chi giới nổi danh vạn trận cơ làm một thể vạn trận sơn, coi như là ma đế đến đây, cũng không dám tự tiện xông vào đến trong đó, lấy bọn hắn ma quân tu vi cảnh giới, cho dù đã nhận được Cảnh Phong thân bên trên dị bảo, cũng không thể có thể xông ra vạn trận sơn. Bản thân bị trọng thương, kinh mạch hủy hết Cảnh Phong tại mình tiến vào vạn trận sơn lúc, còn có một tia ý thức, tâm ý khẽ động tiến vào hư độc cảnh về sau, ngất đi. Nóng nảy chờ đợi Cảnh Phong nhược linh, thấy bằng không xuất hiện, khắp người máu tươi, trước ngực một cái miệng máu sỏ xuyên qua trong cơ thể, đã ngất đi Cảnh Phong, trong đầu trống rỗng, nước mắt không được chảy ra. Hai, một tiếng đi tới Cảnh Phong thân bên, dùng nàng run rẩy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Cảnh Phong giấy dầu đồng dạng bạch gương mặt của, cảm giác được Cảnh Phong hoàn có một tia nhiệt độ cơ thể, vội vàng ở chứa đựng trong giới chỉ xuất ra 5 viên cực phẩm đan dược chữa trị vết thương, đẩy ra Cảnh Phong trắng bệch bờ môi cho ăn. Chấm chấm, xuống dưới, lại lấy ra một lọ thuốc chữa thương phấn, nhẹ nhàng vẩy vào Cảnh Phong bất khô ra máu tươi trên vết thương, vì Cảnh Phong cầm máu. Bởi vì Nhược Linh lần thứ nhất cấp Cảnh Phong chữa thương thời điểm, biết đạo Cảnh Phong trong cơ thể dị thường, không dám lần nữa mù quáng đích cấp Cảnh Phong độ công chữa thương, chỉ có thể yên lặng thủ Phong bên người, vì Cảnh Phong cầu phúc. Mà lúc này hôn mê Cảnh Phong, từ ở thể nội kinh mạch toàn bộ vỡ vụn, tâm mạch bên trong thất sắc phách phát ra một cổ nhu hòa kim quang, bao trùm ở Cảnh Phong vỡ vụn kinh mạch, khiến cho Cảnh Phong vỡ tan kinh mạch thời gian dần qua khép lại cùng một chỗ. Mà Cảnh Phong trong cơ thể Mộc Linh cũng điên cuồng chữa trị Cảnh Phong trọng thương thân thể cùng với vừa mới sanh thành kinh mạch. Trải qua chừng 10 ngày chữa trị sanh thành, Cảnh Phong kinh mạch trong cơ thể dần dần khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa so với ngay từ đầu cứng cáp hơn càng thêm rộng lớn, sâu đâm thùng ngực miệng máu cũng bị Mộc Linh sinh mệnh nguyên lực hết toàn tu phục. Cảnh Phong thời gian dần trôi qua mở mắt, ở trong hôn mê tỉnh lại. Thấy hai mắt đỏ lên, thập phần tiêu tụy Nhược Linh, đang lo lắng thủ ở bên cạnh mình, đau lòng nói, Linh Nhi, để cho ngươi lo lắng, ta không sao rồi. Thấy Cảnh Phong tỉnh lại, Nhược Linh chợt bổ nhào vào Cảnh Phong trong ngực, ôm thật chặt ở Cảnh Phong, lên tiếng khóc lớn lên, chỉ sợ Cảnh Phong rời đi mình. Thấy Nhược Linh lên tiếng khóc lớn, Cảnh Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhược Linh tóc dài, ôn nhu an ủi, Linh Nhi, đừng khóc, nhìn ta đây không phải xong chưa? Nói, nhẹ nhàng hôn Nhược Linh cái trán xuống. Cảm giác được Cảnh Phong hôn môi, Nhược Linh ngẩng đầu chiều khấp nói, Phong ca, về sau ngươi không có thể như vậy hù dọa Linh Nhi rồi, Linh Nhi thật sự rất sợ mất đi ngươi a, không có ngươi, Linh Nhi thật sống không nổi. Linh Nhi ngươi yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn không có việc gì, ta còn muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới cưới ngươi thì sao? Cảnh Phong trêu đùa, nghe được Cảnh Phong sờ nói, Nhược Linh phá thế mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Cảnh Phong tú khí gò má nói, Phong ca, Nhược Linh không phải là ngươi không gả, ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới cưới ta à? Yên tâm đi Nhược Linh, ai cũng không rõ có thể đem ngươi trong tay ta cướp đi, ai cũng không rõ có thể. Nói xong, Cảnh Phong nhẹ nhàng hôn lên Nhược Linh hương, môi. Cảm giác được Cảnh Phong chuyện tới khí tức, Nhược Linh chậm rãi nhắm mắt lại, nhận thức lấy ngọt ngào thời gian. Mà ở cái này trong vòng 10 ngày, bởi vì tham lam quá nặng, tự tiện xông vào Vạn Trận Sơn Thùy Lam Thượng Nhân cùng Thùy Liệt Thượng Nhân đang bị lạc ở Vạn Trận Sơn vòng ngoài huyễn trong trận. Hai người thận trọng ở một mảnh vô biên vô tận trong tinh tế tiến lên, có thể đi chừng 10 ngày, hai người cảm giác tự mấy hay là tại chỗ, căn bản không có tiến lên trước một bước. Sư phó, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này Vạn Trận Sơn vòng ngoài ảo trận thật lợi hại, linh hồn của chúng ta chi lực căn bản dò không đến cùng, hơn nữa chúng ta đi 10 ngày. Ta cảm giác cửa một mực dậm chân tại chỗ, chung quanh cảnh tượng một điểm cũng không có thay đổi, cứ như vậy đi xuống, chúng ta khi nào tài năng xông ra Vạn Trận Sơn? Thủy Liệt Thượng Nhân lo lắng nói, ai, đều tại chúng ta nhất thời bị lợi ích làm mờ mắt, không muốn hậu quả xông vào, vốn tưởng rằng có thể giết chết Nhật Kinh, giành được trên người của hắn dị bảo nữa xông ra Vạn Trận Sơn, giờ thì tốt rồi, chẳng những không có Nhật Kinh trọng thương bóng dáng, ngay cả chúng ta cũng vây ở Vạn Trận Sơn trong. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi. Thủy Lam Thượng Nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Thủy Liệt, người theo sát ta, hôm nay chúng ta ngàn vạn không thể tách ra, ai cũng không biết cái này Vạn Trận Sơn trong đến cùng có mấy thứ gì đó, chỉ có chúng ta hai cái cùng một chỗ, mới có cơ hội xông ra Vạn Trận Sơn, biết không? Thủy Lam Thượng Nhân nhắc nhở. Là sư phụ, đồ nhi nhất định theo sát ngươi. Thủy Liệt Thượng Nhân bất đắc dĩ nói. Nói xong, hai người lần nữa thận trọng ở vô biên vô tận trong tinh tế tiến lên. Hư độc cảnh ở bên trong, Cảnh Phong tái lần tĩnh tu 10 ngày sau, thương thế bên trong cơ thể đã khỏi rồi. Hôm nay Cảnh Phong cảm đáo tự mấy trạng thái trước nay chưa có được, kinh mạch trong cơ thể so với trước kia hơn cứng cỏi, trong kinh mạch kim linh số lượng cũng đạt tới đỉnh núi, mơ hồ muốn lần nữa đột phá. Cảnh Phong mở to mắt, nhìn bên người tu luyện Nhược Linh, cảm nhận được vô cùng hạnh phúc, Cảnh Phong âm thầm thề. Sẽ không nữa nhượng tự mấy âu yếm nữ tử ở bên cạnh mình chạy trốn, cũng sẽ không nữa nhượng tự mấy âu yếm nữ tử bị thương tổn, mình nhất định cần phải nắm chắc hạnh phúc. Cảnh Phong bà lực lượng linh hồn quán thâu đến hư độc cảnh ở bên trong. Thông qua hư độc cảnh cảm giác cảnh tượng bên ngoài, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được hôm nay hư độc cảnh tránh xử ở một cái biển lửa bên trong, mà Cảnh Phong nghĩ đến lúc trước mình bị thương tình cảnh, muốn đáo tự mấy có lẽ ở vào mây mù lượn quanh cao trong núi mới đúng, tại sao sẽ ở trong biển lửa? Cảm thấy thập phần nghi ngờ, Liền Phong khó hiểu lúc, Nhược Linh cũng đang tu luyện trong tỉnh lại. Nhược Linh nhìn vẻ mặt nghi ngờ Cảnh Phong hỏi, Phong ca, xem ngươi vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, làm sao vậy? Linh Nhi ngươi tỉnh, ta không sao, ta chỉ là đang nghĩ chúng ta bây giờ có lẽ ở một đám mây sương mù lượn quanh cao trong núi, nhưng là ta thả ra lực lượng linh hồn lại cảm ứng được chúng ta hôm nay tránh sự ở một mảnh vô biên vô tận trong biển lửa, cho nên cảm nhận được một tia nghi ngờ. Cảnh Phong bất hiểu rõ nói, mây mù lượn quanh núi cao, biển lửa, Phong ca, người có thể để cho linh hồn của ta chi lực cũng thấm vào đến hư độc ngoại cảnh mặt sao? Ta muốn dò thám biết thoáng một phát chúng ta đến cùng ở đâu. Nhược Linh nói, được, Linh Nhi, ngươi thử phóng ra lực lượng linh hồn cảm ứng thế giới bên ngoài, ta giúp ngươi đem lực lượng linh hồn chảy ra đi. Cảnh Phong thuyết đạo, từ vô Cảnh Phong chính là hư độc cảnh chủ nhân, hư độc cảnh bên trong hết thảy đều từ Cảnh Phong lai khống chế. Cảnh Phong khống chế được Nhược Linh thả ra lực lượng linh hồn, rót vào tới rồi hư độc cảnh bên ngoài. Nhược Linh dùng lực lượng linh hồn dò thám biết một biết, kinh hãi nói, Phong ca, lần này hư mất. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, chúng ta hôm nay địa phương sở tại chính là thiên chi giới thần bí khó lường Vạn Trận Sơn. Cái này Vạn Trận Sơn trung trận pháp phần đông, hơn nữa đều là một ít cấp cao trận pháp, không phải chúng ta có thể phá giải đấy, vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Cái gì cái này là Vạn Trận Sơn, chúng ta bị vây ở Vạn Trận Sơn bên trong rồi hả? Cái này, Cảnh Phong cũng cảm nhận được một tia không ổn. Cảnh Phong muốn đáo tự mấy còn muốn tìm kiếm mình phụ vương. Muốn là mình bị vĩnh cửu vây ở Vạn Trận Sơn, vậy phải làm thế nào cho phải, trong lúc nhất thời cũng rối loạn một tấc vuông. Đột nhiên, Cảnh Phong nghĩ tới hư độc cảnh đặc thù công hiệu. Nghĩ tới hư độc cảnh từng tại địa chi giới lúc, xuyên đeo qua Thiên Đạo Tông bên ngoài cường đại hộ sơn đại trận. Trong mắt xuất hiện một đạo ánh dạng đông, nói, Linh Nhi, ta có một biện pháp có thể thử một lần, cái này hư độc cảnh không riêng gì một cái không gian dị bảo, hơn nữa có thể không bị bên ngoài nhân tố quấy nhiễu tiến hành di động. Ta muốn chỉ cần của ta linh hồn cảnh giới đủ mạnh, có thể khống chế hư độc cảnh ở Vạn Trận Sơn trong di động, chỉ cần phương hướng đúng rồi, có lẽ có thể xông ra Vạn Trận Sơn. Thật vậy chăng Phong ca, thật sự là quá tốt, Nhược Linh cao hứng nói. Dạ, ta bây giờ liền thử một chút, nhìn một chút hư độc cảnh ở Vạn Trận Sơn trong có thể di động sao. Nói xong, Cảnh Phong khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn. Khống chế được hư độc cảnh thời gian dần qua ở Vạn Trận Sơn biển lửa hoàn cảnh di động. Từ vô Cảnh Phong lực lượng linh hồn chỉ có tứ cấp cảnh giới của huyền tiên, mặc dù dựa vào hỗn độn quyết biên độ sóng đặc tính, đạt đến cấp 2 tiên quân thực lực, nhưng là khống chế hư độc cảnh ở Vạn Trận Sơn trong di động hãy để cho Cảnh Phong cảm tới rồi hàng loạt cố hết sức. Cảnh Phong chỉ có thể di động một ngày, nghỉ ngơi một ngày, thời gian dần qua ở Vạn Trận Sơn trong di động. Thời gian một tháng nhanh chóng trải qua. Từ vô Cảnh Phong lực lượng linh hồn căn bản không phân rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng một cái phương hướng di động. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, xuyên qua lớn nhỏ năm ảo trận, đi tới Thủy Lam Thượng Nhân cùng Thủy Liệt Thượng Nhân bị kẹt ánh sao tế huyễn trong trận. Là bọn hắn cũng bị vây ở Vạn Trận Sơn trong. Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được có chút tiêu tụy, thận trọng ở tinh tế trong huyễn trận di động Thủy Lam Thượng Nhân cùng Thủy Liệt Thượng Nhân, lộ ra một tia cười tà. Cảnh Phong nghĩ đến lúc trước đuổi sát mình không tha, muốn giết chết mình hai người, quyết định giết chết hai người, nhằm báo thù bị thương nặng mình mối thù. Cảnh Phong thu hồi lực lượng linh hồn, vẻ mặt nụ cười đối với Nhược Linh nói, Linh Nhi, người biết người nào ở bên ngoài sao? Nhược Linh có chút mê hoặc nhìn Cảnh Phong. Ha ha, là Thủy Liệt Na Lưỡng cái lão quỷ, không nghĩ tới bọn hắn cũng bị vây ở Vạn Trận Sơn ở bên trong, thật là báo ưng ha ha. Linh Nhi ngươi ở nơi này đợi ta, ta đi giết bọn chúng đi hai cái, nhằm báo thù trọng thương ta mối thù. Cảnh Phong tự tin nói. Đừng Phong ca, hai người bọn họ cũng là ma quân cấp cái khác cao thủ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta vẫn là không muốn để ý đến bọn họ cho thỏa đáng. Nhược Linh sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Yên tâm đi Nhược Linh, lần trước là ta quá đại ý, lần này sẽ không, một gặp nguy hiểm ta liền trốn vào hư độc cảnh ở bên trong. Nói sau còn có Long Quy cùng Kim Tầm có thể giúp ta, người cứ yên tâm đi. Cảnh Phong an ủi. Nhưng mà, Nhược Linh còn là có chút không yên lòng, nhưng mới vừa nói hai chữ, đã bị Cảnh Phong ngắt lời nói. Nhược Linh, lần này ta nhất định sẽ cẩn thận, ta sẽ trước đem hai người bọn họ tách ra, nữa đếm từ số một đánh chết, ngươi liền ngoan ngoãn chờ xem. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở tinh tế huyễn trong trận. Chương 96 Hỗn độn tu chân quyết, Thủy Lam, Thủy Liệt, các ngươi vừa vặn rất tốt. Bằng không xuất hiện cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nhìn cẩn thận từng ly từng tí di động hai người nói. Là ngươi, Thủy Lam thượng nhân cùng Thủy Liệt thượng nhân thấy bằng không xuất hiện cảnh Phong, tức giận hét lớn. Thủy Liệt hai người nghĩ đến nếu không phải cảnh Phong, mình cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay kết cục này, nổi lên toàn lực, tức giận công về phía phiêu lập cảnh Phong. Thấy hai người mang theo vô tận khí thế, giết hướng mình, cảnh Phong tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh trong. Rầm rầm rầm, tinh tế trong huyễn trận phát ra từng đợt nổ mạnh. Thấy cảnh Phong lại đột nhiên biến mất, Thủy Liệt hai người sớm đã mất đi lý trí, bà tự thân ma linh lực tăng lên tới đỉnh núi, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm lấy cảnh Phong. Hai, cảnh Phong tại hai người ngàn mễ chi bên ngoài địa phương xuất hiện lần nữa, mỉm cười nói các ngươi là đang tìm ta sao? Tiểu tử nạp mạng đi, Thủy Liệt thượng nhân hét lớn một tiếng, hóa thành một áng lửa, xông về cảnh Phong. Hai, một tiếng, ngay tại Thủy Liệt thượng nhân sắp dựa vào thân lúc, cảnh Phong tái lần biến mất, ngay tại hai người còn không có lấy lại tinh thần lúc, xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy cảnh Phong biến mất xuất hiện, dày vò lấy hai nhân tinh thần, thấy thở hồng hộc, có chút hỏng mất Thủy Liệt thượng nhân cùng Thủy Lam thượng nhân, cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Từ vô cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đã xuyên thấu năm ảo trận. Cảnh Phong thân thể to lớn biết tinh tế ảo trận cùng vừa mới xuyên qua cùng phong ảo trận giao tiếp địa phương, thấy Thủy Liệt thượng nhân tức giận công tới, cảnh Phong lộ ra một tia cười tà, chân đạp linh ẩn phiêu không ngừng né tránh, đi tới tinh cấp ảo trận cùng phong ảo trận giao tiếp địa phương ngừng lại. Truy đuổi cảnh Phong Thủy Liệt thượng nhân thấy cảnh Phong ngừng lại, trong nội tâm vui vẻ, hai tay liên đả ba dấu tay, hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu, xông về cảnh Phong. Thấy Thủy Liệt thượng nhân công tới, cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo hư ảnh, mau tránh ra Thủy Liệt thượng nhân phẫn nộ một kích, biến mất ở cuồng phong huyễn trong trận. Vèo, một tiếng, hóa thành hỏa cầu Thủy Liệt thượng nhân cũng theo cảnh Phong biến mất ở tinh tế huyễn trong trận. Xa xa thấy biến mất hai người, Thủy Lam thượng nhân trong nội tâm cảm nhận được một tia không ổn, nhanh chóng chạy tới. Cuồng phong trong huyễn trận, tức giận Thủy Liệt thượng nhân nhìn trước mắt một cổ mãnh liệt màu đen cuồng phong, cảm nhận được tí ti khiếp đảm. Ngay tại Thủy Liệt thượng nhân khiếp đảm sắp, cảnh Phong tái lần bằng không xuất hiện, nhìn toàn thân run nhè nhẹ Thủy Liệt thượng nhân nói, ta nói Thủy Liệt tông chủ ngươi làm sao vậy, như thế nào toàn thân bất đồng rừng phát run a, có phải là bị bệnh hay không a hát. Tốt ngươi Nhật Kinh, lão phu chính là chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Nói xong, tức giận Thủy Liệt thượng nhân cầm trong tay thượng phẩm ma kiếm, bổ ra một con rồng lửa, xông về lăng không phiêu lập cảnh Phong. Hai, theo một hồi màu đen cuồng phong thổi qua. Cảnh Phong theo cuồng phong lần nữa biến mất không thấy, Thủy Liệt thượng nhân bổ ra rồng lửa đánh tới màu đen trong cuồng phong, chỉ phát ra một tiếng vang thật lớn liền biến mất không thấy. Thủy Liệt thượng nhân thấy cảnh Phong tái lần biến mất không thấy gì nữa, đối với cảnh Phong thần thông cũng không dám nữa coi thường, cầm trong tay thượng phẩm ma khí cảnh giác chú ý đến bốn phía, sợ hãi cảnh Phong đột nhiên xuất hiện đánh lén mình. Xíu, yêu yêu, một tiếng, cảnh Phong tái lần theo một trận cuồng phong xuất hiện. Mà lần này Long Quy cùng Kim Tầm Vương cũng theo cảnh Phong xuất hiện ở cuồng phong trong huyễn trận. Thủy Liệt thượng nhân thấy bằng không xuất hiện hai người, cảm giác được cảnh Phong thân bên nổi lơ lửng thân mặc áo lam Long Quy cùng thân mặc áo vàng Kim Tầm Vương trên người phát ra cường đại khí thế, cảm nhận được run sợ, khiếp đảm nói, người rốt cuộc là người nào, người bên cạnh là ai? Ha ha, Thủy Liệt tông chủ, người trước đoạn thời gian có nghe hay không qua một cái vừa mới phi thăng thiên chi giới phi thăng giả? Ở các cao thủ đoàn bao vây xuống, thong dong chạy trốn chuyện đâu này. Cảnh Phong cười lớn một tiếng nói. Ngươi chính là cái đó cả người dị bảo phi thăng giả. Thủy Liệt thượng nhân nhìn chằm chằm lớn mắt thấy lơ lửng Cảnh Phong, không ngừng lui về phía sau. Đúng vậy, ta chính là cái đó cả người dị bảo phi thăng giả Cảnh Phong, mà bên cạnh ta hai người kia chính là ta thu phục chiếm được tam cấp thượng cấp tiên thú. Thủy Liệt tông chủ ngươi đối với ta làm một ít, Cảnh Phong ta rất cảm kích. Ta sẽ hảo hảo báo đáp của ngươi. Cảnh Phong vẻ mặt cười xấu xa nói. Không không, Cảnh Phong, nguyên lai là ta không đúng, xin ngươi tha thứ. Hôm nay Thủy Liệt thượng nhân đã biết rồi Cảnh Phong thân phận chân thật, đối với Cảnh Phong tại Huyền Tâm Sơn chúng tiên quân trong tay bỏ trốn cũng có nghe qua, Thủy Liệt thượng nhân muốn cho tới bây giờ mình lẻ loi một mình, hơn nữa Cảnh Phong cả người dị bảo, bên người còn có lợi hại như thế hai cái thượng cấp tiên thú, khiếp đảm là không đoạn cầu xin tha thứ. Hừ, Thủy Liệt tông chủ, người không biết là chậm sao? Long Quy, Kim Tầm, giết hắn cho ta. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng ra lệnh. Vâng, chủ nhân, Long Quy cùng Kim Tầm Vương chăm miệng một lời nói. Mặc dù hai người chỉ hữu tam cấp thượng cấp tiên thú thực lực, nhưng hai người đều là biến dị dị thú, thực lực bản thân cường hãn, hơn nữa Cảnh Phong đưa cho hai người cực phẩm tiên khí, khiến cho hai người thực lực có thể so với bình thường một cấp tiên quân, ma quân. Long Quy cùng Kim Tầm Vương tế xuất cực phẩm tiên kiếm, song song phóng xuất ra khí thế cường đại, lạnh lùng nhìn Thủy Liệt Thượng Nhân. Thủy Liệt Thượng Nhân sớm đã khiếp đảm, căn bản không phát huy ra mình chân thật thực lực, thấy Long Quy cùng Kim Tầm Vương tế xuất tiên khí, Thủy Liệt Thượng Nhân hóa thành một áng lửa, chui vào màu đen trong cuồng phong muốn chạy trốn. Chui vào trong cuồng phong, Thủy Liệt Thượng Nhân mắt tối sầm lại, căn bản không phân rõ phương hướng, giống như một cái con ruồi không đầu bay loạn sông loạn. Thấy Thủy Liệt Thượng Nhân chui vào màu đen cuồng phong biến mất không thấy gì nữa, Long Quy cùng Kim Tầm Vương cũng không có thật chạc đuổi theo, mà là hừ lạnh một tiếng, bà tự thân yêu linh lực dưới vào đến cực phẩm trong tiên kiếm, hướng Thủy Liệt Thượng Nhân trốn chạy trong cuồng phong giận chém ra một kiếm. Cà cà, một vàng một lam hai ánh kiếm, chui vào trong cuồng phong. Oanh, trong cuồng phong phát ra một tiếng vang thật lớn, Thủy Liệt Thượng Nhân miệng phun máu tươi ở trong cuồng phong rơi xuống. Lúc này Thủy Liệt Thượng Nhân trên người xuất hiện hai đạo sỏ xuyên qua thân thể vết kiếm, sắc mặt tái nhợt ngã tại mặt đất. Thủy Liệt Thượng Nhân không cam lòng hét lớn, không có khả năng, không có khả năng, các ngươi bổ ra kiếm quang vì cái gì có thể công kích đến ta. Hừ, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, Thủy Liệt, ngươi có phải hay không càng già càng hồ đồ rồi, cái này cuồng phong ảo trận là một ảo trận, nếu là ảo trận, bên trong một ít cảnh tượng đều là hư ảo đấy, ngươi cho rằng ngươi trốn vào trong cuồng phong liền hết chuyện sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Cảnh Phong, lão phu hòa ngươi liều mạng, nói, Thủy Liệt Thượng Nhân toàn thân hồng quang thoáng hiện, đã nghĩ phóng tới đến Cảnh Phong thân bên tự bảo. Cảm giác được Thủy Liệt Thượng Nhân đắc ý đồ, Long Quy cùng Kim Tầm Vương không chần chờ, trong tay cực phẩm tiên kiếm xẹt qua hai đạo thật dài kiếm quang, đánh xuống Thủy Liệt Thượng Nhân vung vẩy hai cánh tay, mà Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới hai tay mất hết Thủy Liệt Thượng Nhân trước người, cầm trong tay hàng long mục nặng nề rút được Thủy Liệt Thượng Nhân trước ngực. Bởi vì Thủy Liệt Thượng Nhân sớm đã trọng thương trong người, đang bị Long Quy cùng Kim Tầm Vương đánh xuống hai cánh tay, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, oanh, một tiếng, Thủy Liệt Thượng Nhân đã bị cực phẩm tiên khí hàng long mục công kích, ngực lên tiếng vỡ vụn, Cảnh Phong thả ra một đoàn thủy linh thuẫn bao trùm Thủy Liệt Thượng Nhân muốn tự bạo nguyên anh, thu vào hư độc trong kính. Thấy Thủy Liệt Thượng Nhân đã chết, Cảnh Phong lộ ra vẻ mỉm cười, cùng Long Quy cùng Kim Tầm Vương nhất nảy sinh tiến vào hư độc trong kính. Hư độc trong kính, Phong ca, không nghĩ tới ngươi nhẹ nhàng như vậy liền giết chết Thủy Liệt Thượng Nhân, ngươi thật là thật lợi hại. Dựa sát vào nhau Phong trong ngực Nhược Linh, đang nghe hết Cảnh Phong cho nàng nói như thế nào giết chết Thủy Liệt Thượng Nhân về sau, đối với Cảnh Phong tràn đầy lòng tin nói. Nhược Linh, cho nên ta như thế dễ dàng giết chết Thủy Liệt Thượng Nhân, là bởi vì hắn tâm chất không đủ kiên định, căn bản không phát huy ra hắn ma quân ứng hữu thực lực, nhưng là Thủy Lam Thượng Nhân liền không giống với lúc trước. Đến một lần Thủy Lam Thượng Nhân thực lực so với Thủy Liệt Thượng Nhân mạnh, thứ hai Thủy Lam Thượng Nhân chính là nước hỏa môn khai phái tổ sư, trên người khẳng định có hộ thân ma bảo, hơn nữa tâm chất kiên định, ta muốn giết chết người này có thể phải phí bên trên một phen công phu. Cảnh Phong phân tích nói, nếu Linh điểm đầu đáp lại nói, Nhược Linh, hôm nay chúng ta không nóng nảy chưa chọc Thủy Lam Thượng Nhân, ta muốn cái này vạn trận sơn không nên chỉ cần chỉ có mê huyễn ảo trận, vậy cũng có sát trận mới đúng. Nếu như chúng ta có thể đem Thủy Lam Thượng Nhân dẫn tới giết trong trận, lợi dụng hư độc cảnh giết chết người này liền đơn giản. Cảnh Phong ôm Nhược Linh, suy nghĩ một biết nói. Nhưng mà Phong ca, chúng ta căn bản không biết vạn trận sơn trong sát trận ở đằng kia, chúng ta như thế nào đem Thủy Lam Thượng Nhân dẫn tới trong đó đâu này? Nhược Linh lo lắng nói. Linh Nhi, nếu như ta đoán không lầm mà nói, cái này vạn trận sơn bên ngoài là mê huyễn ảo trận, mà vạn trận sơn nội bộ phải là sát trận. Chúng ta thử sẽ chậm chậm xâm nhập, có lẽ liền có thể xông đến giết trong trận, chỉ cần tìm được vạn trận sơn bên trong sát trận, ta có thể lợi dụng hư độc kính xuyên thấu trận pháp lúc đưa tới ba động, đem Thủy Lam Thượng Nhân dẫn tới giết trong trận giết chết hắn. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt rồi Linh Nhi, ngươi chậm rãi tu luyện đi, ta muốn bắt đầu khống chế hư độc kính xông trận. Cảnh Phong ôn nhu nói, Phong ca, ta đi tu luyện, nếu như ngươi và Thủy Lam Thượng Nhân ngay mặt kịch chiến lúc, nhất định phải coi chừng A-Hát. Nhược Linh quan tâm nói, yên tâm đi Linh Nhi, vì ta và ngươi cũng sẽ không cản nữa mạo hiểm chuyện. Cảnh Phong bảo đảm nói, nghe được Cảnh Phong cam đoan, Nhược Linh yên tâm tu luyện đi mà Cảnh Phong nhắm mắt lại, thả ra lực lượng linh hồn, khống chế được hư độc cảnh thời gian dần qua cuồng phong trong huyễn trận di động. Liền Phong khống chế hư độc cảnh ở cuồng phong trong huyễn trận chậm rãi di động lúc, Thủy Lam thượng nhân theo cảnh phong cùng Thủy Liệt thượng nhân biến mất vị trí cũng xông vào cuồng phong trong huyễn trận. Từng đợt màu đen cuồng phong thổi qua, trong cuồng phong Thủy Lam thượng nhân lực lượng linh hồn cảm ứng được một cổ máu tanh mùi, trong nội tâm cảm nhận được một chút bất an. Thủy Lam thượng nhân theo máu tanh mùi vị, cẩn thận ở từng đợt màu đen trong cuồng phong đi tiếp, đi ước chừng một canh giờ, Thủy Lam thượng nhân đột nhiên cảm thấy dưới chân xuất hiện một vật. Thủy Lam thượng nhân không tiếc tiêu hao ma linh lực, tiêu tán dưới chân hắc phong, vừa ý thể vỡ vụn, sớm đã chết đi Thủy Liệt thượng nhân, trong đầu chấn động, thống tích hét lớn, Thủy Liệt, người chết thật tốt thảm, sư phó ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi đấy. Nói xong, điên cuồng Thủy Lam thượng nhân rốt cuộc khống chế không trụ tự mấy lửa giận trong lòng, thú nhận thượng phẩm ma khí chiến giáp, hóa thành một vệt sáng xanh, hướng cuồng phong trong huyễn trận chạy như bay, tìm kiếm giết chết Thủy Liệt thượng nhân cảnh phong. Mà lúc này cảnh phong vừa mới khống chế hư độc kính xuyên qua cuồng phong ảo trận, đi tới một vùng biển mênh mông bên trong, từng con trong biển ảo ảnh hung thú ở tiểu như cát mịn hư độc cảnh cảnh xuyên qua, cảm giác được trong biển ảo ảnh hung thú thân bên trên phát ra khí tức, cảnh phong đối với vạn trận sơn trong ảo trận uy lực cảm thấy càng thêm kinh hãi, cũng đúng vạn trận sơn sinh ra một tia hứng thú. Thời gian nhanh chóng trải qua, cảnh phong hoàn là giống như nguyên lai đồng dạng, khống chế hư độc kính di động một ngày, nghỉ ngơi một ngày. Xuyên qua nguyên một đám quỷ dị mê huyễn ảo trận, rốt cuộc đi tới vạn trận sơn tầng giữa giết trong trận. Chương 97, hỗn độn tu chân quyết, khống chế hư độc kính đi tới băng tuyết sát trận bên trong cảnh phong, cảm giác được băng tuyết sát trận uy lực, cảm nhận được từng đợt kinh hãi. Cảnh phong muốn đáo tự mấy tại địa chi giới chỗ bày ra băng hỏa sát trận cùng vạn trận sơn bên trong băng tuyết sát trận trong cây bản không cùng đẳng cấp, càng ngày càng muốn dò thám biết vạn trận sơn bên trong huyền bí. Cảnh phong tế xuất thần Nguyệt Châu, hóa thành màu vàng thủy linh thuẫn, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc kính, đi tới băng tuyết sát trận ở bên trong, muốn cảm thụ một chút băng tuyết sát trận uy lực. Từng đợt băng tuyết cương khí đập vào mặt, lực lượng cường đại chấn động cảnh phong bên ngoài cơ thể màu vàng thủy linh thuẫn run nhẹ nhẹ, nhưng này thì cảnh phong cũng không có kinh hoàng, ngược lại có một chút mừng rỡ. Có thủy thuộc tính dị bảo thần Nguyệt Châu hộ thân, cảnh phong căn bản không e ngại băng tuyết sát trận bên trong cương khí. Cảm giác được băng tuyết sát trận bên trong cường đại thủy thuộc tính linh lực, cảnh phong lấy ra Thủy Liệt thượng nhân nguyên anh cắn nuốt, khoanh chân phiêu đứng ở băng tuyết sát trận ở bên trong, lợi dụng thú nhận màu vàng thủy linh thuẫn, hấp thu băng tuyết sát trận bên trong cuồng bạo thủy thuộc tính linh lực tu luyện. Hôm nay hư không nổi lơ lửng, có màu vàng thủy linh thuẫn bảo vệ cảnh phong bất đoạn xoay tròn, tạo thành một cái cự đại long quyền gió lốc, trong gió lốc không ngừng thoáng hiện màu xanh thủy linh, điên cuồng hấp thu băng tuyết sát trận bên trong thủy thuộc tính linh lực. Xì xì xì, cảnh phong trong cơ thể màu xanh thủy linh ở hấp thu Thủy Liệt thượng nhân một cấp ma quân nguyên anh năng lượng cùng với băng tuyết sát trận bên trong thủy thuộc tính linh lực về sau, trong cơ thể màu xanh thủy linh không ngừng lẫn nhau ma sát, giao hòa, tạo thành một tia màu vàng linh tơ tí ti. Mà lúc này Thủy Lam thượng nhân người mặc thượng phẩm ma giáp, hóa thành một vệt sáng xanh, điên cuồng ở cuồng phong trong huyễn trận đi xuyên, tìm kiếm lấy cảnh phong. Bởi vì vạn trận sơn tầng ngoài cùng mê huyễn ảo trận là vạn trận sơn trong cấp thấp nhất trận pháp. Chỉ là sinh ra thành từng mảnh ảo giác khiến người bị lạc, cũng không thể giết người cùng làm mệt mỏi, cho nên buông tay buông chân Thủy Lam thượng nhân trải qua không ngừng xuyên qua, xông ra cuồng phong ảo trận, đi tới một mảnh màu vàng trong sa mạc. Bởi vì có vết xe đổ, Thủy Lam thượng nhân không có ngừng lưu, toàn thân bọc một tầng lam quang, đón thổi tới cuồng bạo kim sa ảo ảnh, hướng sa mạc trong huyễn trận bay đi, tìm kiếm lấy cảnh phong. Thời gian nhanh chóng trải qua, lại qua 10 năm. Này thì cảnh phong hình thành long quyển xoáy gió càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng rộng, liên đới lấy không gian chung quanh cũng run nhẹ nhẹ. Nhưng này thì cảnh phong trong cơ thể màu xanh thủy linh bên trong kim ti càng ngày càng nhiều, không ngừng dung hợp màu xanh thủy linh, hình thành nguyên một đám màu vàng linh điểm, mà cảnh phong bên ngoài cơ thể màu vàng thủy linh thuẫn cũng dần dần từ màu vàng kim óng ánh biến thành hắc hoàng giao thoa màu sắc. Cong cong cong cong, cảnh phong trong cơ thể màu xanh thủy linh dần dần đóng hòa vào nhau. Tạo thành từng khỏa màu vàng thủy linh, một cỗ mãnh liệt ngày độn chi lực mở rộng đến trong cơ thể, cảnh phong bên ngoài cơ thể thủy linh thuẫn không ngừng mở rộng, biến thành màu đen nhạt. Cảnh phong chậm rãi mở to mắt, hưng phấn quan sát đáo tự mấy tình huống trong cơ thể âm thầm nói, hấp thu thủy liệt nguyên anh cùng với băng tuyết sát trận bên trong lực lượng, ta rốt cuộc lần nữa đột phá, tăng lên tới ngày độn vô thượng kỳ. Lấy ta tu vi cảnh giới hiện tại, mượn nhờ băng tuyết sát trận cùng với cực phẩm tiên khí hàng long mộc, cũng không dùng long quy cùng kim tầm vương trợ giúp có thể cùng Thủy Lam thượng nhân liều mạng đi à nha. Vù, một tiếng, cảnh phong tâm ý khẽ động, biến mất ở băng tuyết sát trận, tiến vào hư độc trong kính. Phong ca, ngươi rốt cuộc đã trở về. Thấy cảnh Phong bằng không xuất hiện, Nhược Linh thoáng cái bổ nhào vào cảnh Phong trong ngực, ôn nhu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh Nhi, để cho ngươi lo lắng. Chính ta tại hư độc kính phía ngoài băng tuyết sát trận trong tu luyện, vừa mới đang đột phá cảnh giới. Ta muốn chỉ cần có thể đem Thủy Lam Thượng Nhân dẫn tới băng tuyết sát trận ở bên trong, ta ắt có niềm tin giết chết hắn. Cảnh Phong tự tin nói. Phong ca, ngươi lần nữa đột phá, đến cảnh giới gì? Nhược Linh vui sướng dò hỏi. Ta muốn phải có lục cấp ma vương cảnh giới. Cảnh Phong ôm Nhược Linh, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu nói. Lục cấp ma vương, Phong ca, ta nhớ được ngươi nguyên lai không phải một cấp ma vương sao? Làm sao có thể thoáng cái tăng lên tới lục cấp ma vương? Phong ca, ngươi tu luyện là pháp quyết gì a? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Nhược Linh khiếp sợ nói. Nhược Linh, ta không dối gạt ngươi, ta công pháp này gọi lăn lộn độn quyết, không biết ngươi có từng nghe chưa? Cảnh Phong dò hỏi. Lăn lộn độn quyết, lăn lộn độn quyết, không phải là trong truyền thuyết vũ trụ thứ một sửa luyện thần quyết lăn lộn độn quyết đi? Nhược Linh khiếp sợ nói. Cảnh Phong nhẹ gật đầu đáp lại nói. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng tu luyện là lăn lộn độn quyết, Nhược Linh trong lòng còn sống một vẻ lo âu cũng tan thành mây khói. Ngay từ đầu Nhược Linh sợ hãi mình phụ vương Diệt Quang Ma Đế ghét bỏ Cảnh Phong cảnh giới quá thấp, mặc dù Diệt Quang Ma Đế rất đau mình, nhưng nếu như Cảnh Phong thực lực quá kém, ở cường giả vi tôn ma giới căn bản không có địa vị. Cho nên Nhược Linh một mực nói để cho Cảnh Phong đề thăng thực lực tốt cưới mình. Bây giờ đã biết Cảnh Phong tu luyện dĩ nhiên là lăn lộn độn quyết, đối với Cảnh Phong tương lai tràn đầy tin tưởng. Bất quá Linh Nhi, ta tu luyện lăn lộn độn quyết sự tình tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, ta hôm nay cảnh giới quá thấp, ta sợ hãi người khác biết ta tu luyện pháp quyết là lăn lộn độn quyết, sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết, biết không? Cảnh Phong đề tỉnh nói, yên tâm đi Phong ca, ta sẽ không cho người khác nói đấy. Nhược Linh bảo đảm nói, tốt rồi Linh Nhi, là thời điểm tìm Thủy Lam Thượng Nhân tính sổ lúc. Cảnh Phong lộ ra một tia tà cười nói, nói xong. Cảnh Phong khoanh chân ngồi xuống, thả ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn, khống chế được hư độc kính xuyên qua băng tuyết sát trận, về tới mê huyễn trong huyễn trận, tìm kiếm Thủy Lam Thượng Nhân bóng dáng. Hôm nay Cảnh Phong trải qua 10 năm tu luyện, thực lực bản thân tăng lên tới lục cấp huyền tiên, lực lượng linh hồn cũng đột phá đến một cấp tiên quân cảnh giới, khống chế nảy sinh hư độc cảnh xuyên qua mê huyễn ảo trận cũng không giống ngay từ đầu như vậy cố hết sức. Cảnh Phong khống chế hư độc kính di động 3 ngày. Nghỉ ngơi một ngày, ở mê huyễn trong huyễn trận xuyên qua, tìm kiếm Thủy Lam Thượng Nhân bóng dáng. Mà lúc này Thủy Lam Thượng Nhân không hoàn toàn mà ở mê huyễn trong huyễn trận xuyên qua, tìm lấy Cảnh Phong bóng dáng. Nhưng là tìm 10, nhiều năm, Thủy Lam Thượng Nhân cây bản không có hữu phát hiện Cảnh Phong bóng dáng, thời gian dài ở trong huyễn trận xuyên qua, cũng khiến cho Thủy Lam Thượng Nhân lực lượng linh hồn cảm nhận được tí mệt mỏi, cả người cũng hơi choáng rồi. Hôm nay Thủy Lam Thượng Nhân đang một phiến đao núi biển máu trong ảo cảnh xuyên qua chừng một tháng, đối với đao trận cùng biển máu chiều công kích cũng đã chết lặng, cảm giác được biển máu lai tập, Thủy Lam Thượng Nhân cây bản không có hữu nhâm phản ứng gì, tùy ý đao trận biển máu ảo ảnh va chạm đáo tự mấy bên ngoài cơ thể một tầng lam trên ánh sáng. Nhưng lại tại núi đao biển máu trong huyễn trận, Cảnh Phong cùng Thủy Lam Thượng Nhân gặp nhau. Khống chế hư độc kính xông vào núi đao biển máu ảo trận Cảnh Phong. Cảm giác được Thủy Lam Thượng Nhân phát ra khí tức, trong nội tâm vui vẻ, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, tản mát ra mãnh liệt khí tức, phiêu phù ở núi đao học trong nước. Cảm giác được Cảnh Phong khí tức đột nhiên xuất hiện, xuyên toa vô núi đao trong biển máu Thủy Lam Thượng Nhân trong nội tâm chấn động, một cỗ mãnh liệt thị sát khát máu cảm giác không ngừng đánh thẳng vào Thủy Lam Thượng Nhân buồng tim, Thủy Lam Thượng Nhân trong mắt hàn quang lóe lên, theo Cảnh Phong phát ra khí tức, hóa thành một vệt sáng xanh, xông về Cảnh Phong vị trí chỗ. Cảm giác được chạy như điên tới Thủy Lam Thượng Nhân, Cảnh Phong thú nhận màu đen nhạt thủy linh thuẫn, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, tế xuất ngày viêm châu, cầm trong tay cực phẩm tiên khí hàng long mộc, bổ ra 4 lần biên độ sóng màu đen nhạt rồng lửa, xông về chạy như điên tới Thủy Lam Thượng Nhân. Hướng Cảnh Phong vị trí chỗ chạy như điên tới Thủy Lam Thượng Nhân cảm thấy một cỗ không ngừng gia tăng uy lực hỏa thuộc tính linh khí đập vào mặt, trong nội tâm cả kinh, hai tay liên đả 6 dấu tay, phát ra một mảnh màu xanh da trời tuyết vũ. Nghênh hướng Cảnh Phong phách ra màu đen nhạt rồng lửa. Rầm rầm rầm rầm, Cảnh Phong sở bổ ra màu đen nhạt rồng lửa đang cùng Thủy Lam Thượng Nhân phát ra màu xanh ra trời tuyết vũ đánh lên trong tích tắc, trong nháy mắt tăng phúc 4 lần lực lượng, xuyên thấu màu xanh ra trời tuyết vũ, bay về phía Thủy Lam Thượng Nhân. Thấy cảnh phong phách ra màu đen nhạt rồng lửa xuyên thấu mình phát ra màu xanh da trời tuyết vũ, Thủy Lam Thượng Nhân trong nội tâm cả kinh, trên người thượng phẩm ma giáp phủ ra ngoài thân thể, hóa ra một đoàn lam khí, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, ngạnh tiếp cảnh phong sở đánh cho màu đen nhạt rồng lửa. Thủy Lam Thượng Nhân cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ cuồng bạo hỏa thuộc tính linh lực chui vào thể nội, chợt phún ra một ngụm máu tươi, rút lui thập bộ thân hình vừa đứng vững. Lúc này Thủy Lam Thượng Nhân nữa không dám khinh thường, Thủy Lam Thượng Nhân phát hiện cảnh phong sở phát ra rồng lửa lại đã vượt qua màu vàng thiên hỏa uy lực, lao đi khóe miệng tràn ra máu tươi, tế xuất thượng phẩm ma kiếm, hóa thành một mảnh lam quang công về phía lăng không phiêu lập cảnh phong. Cảnh phong cũng bị Thủy Lam Thượng Nhân thực lực cường hãn cùng với trên người ma giáp chỗ chấn động, mình một kích mạnh nhất, lại chỉ có thể để cho Thủy Lam Thượng Nhân đã bị thương nhẹ, thấy Thủy Lam Thượng Nhân biến thành lam quang công hướng mình, không dám ngạnh kháng, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng núi đao biển máu ảo trận bên ngoài tránh đi. Thấy cảnh phong chạy trốn, Thủy Lam Thượng Nhân lửa giận ngút trời, mặt thượng thanh gân mãnh liệt bảo, không để ý thương thế bên trong cơ thể, nổi lên toàn lực đuổi theo trốn chạy cảnh phong. Mắt thấy càng ngày càng gần, Thủy Lam Thượng Nhân trong mắt hung quang càng sâu, đánh ra mình một kích mạnh nhất, một đạo phách thiên liệt địa lam sắc quang kiếm kéo lấy tí ti chấn động không gian dư uy, bổ về phía chạy trốn cảnh phong sau lưng của. Trốn chạy cảnh phong cảm tới rồi Thủy Lam Thượng Nhân một kích này lợi hại, tâm ý khẽ động trốn vào hư độc trong kính. Rầm rầm, toàn bộ núi đao biển máu ảo trận cũng có chút chấn động một cái, lực lượng cuồng bạo khiến cho núi đao trong biển máu xương máu càng sâu. Mà núp ở hư độc trong kính cảnh phong lực lượng linh hồn cũng cảm nhận được Thủy Lam Thượng Nhân cùng mình giết chết Thủy Liệt Thượng Nhân cây bản không cùng đẳng cấp, âm thầm nói, nếu như vừa rồi một kích bổ tới trên người, cho dù không chết cũng tuyệt đã không có tái chiến năng lực, xem ra nếu muốn thuận lợi giết chết Thủy Lam Thượng Nhân, chỉ có lợi dụng vạn trận sơn bên trong tồn tại sát trận mới có một chút chắc chắn. Cảnh phong khống chế được hư độc cảnh di động đến núi đao biển máu cùng một cái khác ảo trận giao tiếp chỗ về sau, tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc kính, thả ra khí thế cường đại hấp dẫn lấy điên cuồng tìm kiếm cảnh phong Thủy Lam Thượng Nhân. Cảm giác được cảnh phong tái lần tản ra khí tức, Thủy Lam Thượng Nhân giống như một đầu hung ác mãnh liệt sư, hóa ra một đoàn lam quang chạy về phía cảnh phong sở tại vị đưa. Ngay tại Thủy Lam Thượng Nhân lam quang chạy tới trong tích tắc, cảnh phong lui về phía sau một bước, biến mất ở núi đao biển máu trong huyễn trận. Điên cuồng Thủy Lam Thượng Nhân thấy cảnh phong biến mất, không thêm một tia suy nghĩ, cũng xông ra núi đao biển máu trong huyễn trận, đi tới cái khác huyễn trong trận. Cứ như vậy, cảnh phong biến mất xuất hiện, chậm rãi hấp dẫn lấy sớm đã mất lý trí Thủy Lam Thượng Nhân xông qua nguyên một đám mê huyễn ảo trận. Trải qua hơn 3 tháng truy đuổi, cảnh phong trung vu đem Thủy Lam Thượng Nhân dẫn vào đến lúc trước cảnh phong lai đến băng tuyết sát trận trong. Đi tới băng tuyết sát trận bên trong cảnh phong bất đang nháy tránh, ngừng lại, lộ ra một tia cười tà lạnh lẽo nhìn lấy tiến vào băng tuyết sát trận Thủy Lam Thượng Nhân nói, Thủy Lam Thượng Nhân, ngươi có phải hay không đuổi mệt mỏi, ta cũng vậy không trốn rồi, hai người chúng ta sự việc của nhau ngay ở chỗ này giải quyết đi. Cảm nhận được bốn phía cạo tới trận băng tuyết cương khí, Thủy Lam Thượng Nhân cũng không hề để ý, trên người thượng phẩm ma giáp phát ra lam quang càng đậm, lạnh lẽo nhìn lấy cảnh phong thuyết đạo, tiểu tử. Ngươi rốt cuộc không chạy, nhìn lão phu như thế nào sao cửa giải quyết ngươi. Nói, Thủy Lam Thượng Nhân hóa thành một mảnh lam quang, xông về phiêu đứng ở băng tuyết bên trong cảnh phong. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt mưa đá cuốn tới, cảm giác được mưa đá cuồng bạo hàn khí, Thủy Lam Thượng Nhân trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng ngự khí chống cự. Nhưng vào lúc này, cảnh phong tế ra màu đen nhạt Thủy Linh Thuẫn, xông về Thủy Lam Thượng Nhân. Tứ trọng tiên lửa, cảnh phong tế ra ngày viêm châu. Hóa thành một mảnh lửa sắc lưu tinh mưa, công về phía chống đỡ ngự băng bạc Thủy Lam Thượng Nhân. Mắt thấy cảnh phong sở hóa lửa sắc lưu tinh mưa muốn công kích được Thủy Lam Thượng Nhân ngực. Đột nhiên, cảnh phong cảm giác không gian xung quanh không ngừng đè ép chứa tự mấy, công kích của mình tốc độ lớn giảm đi. Cảnh phong chi đạo Thủy Lam Thượng Nhân lợi dụng cường đại lực lượng linh hồn khống chế được ở liễu không gian lưu tốc, khiến cho không gian áp lực không ngừng áp bách mình, vì chính hắn tranh thủ một tia thời gian. Lợi dụng cái này thoáng qua thời gian, Thủy Lam Thượng Nhân chìa vào cuồng bão mưa đá tập kích, nhanh chóng đánh xuất tam dấu tay, ở trước ngực hình thành một cái màu xanh da trời thủy thuẫn, chống cự lại cảnh phong sở hóa lửa sắc lưu tinh mưa. Rầm rầm rầm, lửa sắc lưu tinh mưa mang theo một hồi cuồng bão chi khí đánh thẳng vào Thủy Lam Thượng Nhân trước ngực biến thành màu xanh da trời thủy thuẫn lên, Thủy Lam Thượng Nhân cảm giác được lửa sắc lưu tinh lực lượng đột nhiên tăng mạnh 4 lần, không ngừng trùng kích chứa tự mấy ngực, nhi tự mấy còn ở vào cuồng bão bẩm báo bên trong. Bất đắc dĩ, Thủy Lam thượng nhân cắn chặt hàm răng, thu hồi chống đỡ ngự băng bạc thả ra ma linh lực, toàn lực chống cự cảnh phong sở hóa biên độ sóng 4 lần lửa sắc lưu tinh mưa. Đùng, toàn bộ băng tuyết sát trận trong diệu ra một mảnh đỏ thẫm giao thoa linh quang, không gian cũng theo cái này âm thanh tiếng nổ mạnh run rẩy lên, đã bị cuồng bạo linh lực trùng kích, cảnh phong cùng Thủy Lam thượng nhân không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên song phương đều hứng chịu tới một ít bị thương, chỉ là Thủy Lam thượng nhân đã bị hai cỗ lực lượng giáp công, bị thương rõ ràng so với cảnh phong nặng. Này thì cảnh phong cũng dần dần bội phục đứng lên Thủy Lam thượng nhân, Thủy Lam thượng nhân lại có thể ở thoáng qua tầm đó làm ra minh xác phán đoán, cũng ở khốn cảnh như vậy còn có thể để cho mình bị thương, nhưng cái này cũng càng thêm kiên định cảnh phong tất sát Thủy Lam thượng nhân quyết tâm. Cảnh phong tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong Long Quy cùng Kim Tầm Vương kêu gọi ra, chuẩn bị liên thủ giết chết đã bị thương nặng Thủy Lam thượng nhân. Thấy bằng không xuất hiện Long Quy cái Kim Tầm Vương, Thủy Lam thượng nhân trong nội tâm run lên bần bật, cảnh giác nhìn phiêu lập ba người, trong nội tâm cảm nhận được một chút bất an. Thủy Lam, ngươi giác ngộ đi. Cảnh phong cùng Long Quy, Kim Tầm Vương đồng thời cầm trong tay cực phẩm tiên khí, công về phía Thủy Lam thượng nhân. Bởi vì Thủy Lam thượng nhân chính là tu luyện thủy thuộc tính pháp quyết, ở băng tuyết sát trận trong tự thân sự khôi phục sức khỏe cùng với sức mạnh công kích cũng rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, nhìn đáo tam người công tới, Thủy Lam thượng nhân không chút kinh hoàng. Lợi dụng lĩnh ngộ không gian pháp tắc khống chế được trong không gian thời gian lưu tốc, trong nháy mắt bổ ra thiên kiếm, nghênh hướng ba người. Cà cà cà, vô số đạo kiếm quang hoa phá không gian, bổ về phía vọt tới cảnh phong tam người, cảm giác được Thủy Lam thượng nhân kiếm quang lợi hại, cảnh phong tâm ý khẽ động, ba người toàn bộ biến mất ở băng tuyết sát trận ở bên trong, tiến vào hư độc cảnh trong. Rầm rầm rầm, băng tuyết sát trận trong lần nữa phát ra từng tiếng nổ mạnh, đã bị Thủy Lam thượng nhân kiếm quang ảnh hưởng. Toàn bộ băng tuyết sát trận bên trong sát khí càng thêm mãnh liệt, từng đợt mãnh liệt bão tuyết diễn tấu lấy giống như một mảnh thuyền cô độc Thủy Lam thượng nhân. Bởi vì bão tuyết lực lượng quá mạnh mẽ, Thủy Lam thượng nhân thị lực hoàn toàn bị ngăn trở, bên ngoài cơ thể lam quang cũng ảm đạm xuống. Ngay tại Thủy Lam thượng nhân liên tục chống cự bão tuyết tập kích thời điểm, cảnh phong cùng Long Quy, Kim Tầm Vương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, Long Quy cùng Kim Tầm Vương cầm trong tay cực phẩm tiên khí, nổi lên toàn lực, cường lực một kích. Trong nháy mắt bổ ra bách kiếm, chém nát Thủy Lam thượng nhân người mặc thượng phẩm ma giáp, đả thương nặng Thủy Lam thượng nhân. Ngay tại Thủy Lam thượng nhân thân thụ thương nặng, bối rối lùi gấp sắp, cảnh phong đột nhiên ở Thủy Lam thượng nhân sau lưng xuất hiện, cầm trong tay hàng long mộc, hóa thành một cây kim quang lóng lánh điện long, bổ tới Thủy Lam thượng nhân sau lưng của. Từng đạo tia chớp màu vàng óng xuất hiện Thủy Lam thượng nhân trong nhục thể, trong nháy mắt chém nát Thủy Lam thượng nhân thân thể. Ngay tại Thủy Lam thượng nhân nguyên anh bị bão tuyết cạo tán trong tích tắc, cảnh phong phát ra một đoàn màu vàng thủy linh thuẫn bao trùm Thủy Lam thượng nhân nguyên anh, nhận được hư độc cảnh trong. Thấy Thủy Lam thượng nhân đã chết, cảnh phong lộ ra vẻ mỉm cười, cùng Long Quy Kim Tầm Vương nhất nảy sinh biến mất ở cuồng bão bão tuyết trong. Chương 98, Hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh bên trong. Nhược Linh thấy cảnh phong tam người nét mặt hưng phấn, biết đạo cảnh phong tam người thuận lợi giết chết Thủy Lam thượng nhân. Cũng hưng phấn đi tới cảnh phong thân vừa nói, phong ca, gặp các ngươi ý cười đầy mặt đã biết rõ Thủy Lam thượng nhân đã bị các ngươi giết, đúng không? Cảnh phong nhẹ vuốt nhẹ một cái Nhược Linh cái mũi nhỏ nói, Linh Nhi thật thông minh, cấp đây là Thủy Lam tam cấp ma quân Nguyên Anh, bây giờ đưa cho ngươi. Nói, cảnh phong bà Thủy Lam Nguyên Anh đưa cho Nhược Linh. Không muốn, phong ca vẫn là ngươi mình đã luyện hóa được đi. Nhược Linh từ chối, Linh Nhi, ta hôm nay vừa mới tăng lên công lực. Chính là cần củng cố giai đoạn, cho dù cắn nuốt Thủy Lam Nguyên Anh hiệu quả cũng không lớn, mà nếu như ngươi cắn nuốt Thủy Lam Nguyên Anh, ta nhớ ngươi liền có thể đột phá tam cấp ma vương cảnh giới, ngươi thực lực mạnh, đối với ta cũng đem là một rất lớn trợ lực, khó khăn đạo linh nhân huynh không muốn giúp ta sao? Cảnh phong tiếng nói một chuyến, vẻ mặt nụ cười nói. Không, phong ca, ta không phải ý tứ kia. Nhược Linh vội vàng nói, thấy Nhược Linh kinh hoàng vẻ mặt. Cảnh phong nắm chặt Nhược Linh bàn tay nhỏ bé nói, Linh Nhi, tâm ý của ngươi ta hiểu, ta không có hiểu lầm ngươi, ta vừa rồi cho ngươi đùa giỡn đâu rồi, ta chỉ muốn để cho ngươi mau chóng tăng lên cảnh giới mà thôi. Nghe được cảnh phong ôn nhu lời nói, Nhược Linh tiếp nhận cảnh phong thủ bên trong Nguyên Anh nói, cảm ơn phong ca, vậy ta đi lấy nó đã luyện hóa được a hát. Linh Nhi, nói không chừng chờ ngươi hoàn toàn đã luyện hóa được Thủy Lam Nguyên Anh, chúng ta liền xông ra vạn trận sơn. Cảnh phong ôn nhu nói, Long Quy, Kim Tầm hôm nay khổ cực các ngươi cũng đi tu luyện đi. Cảnh phong thuyết đạo, vâng thưa chủ nhân, chúng ta tu luyện đi. Nói xong, Long Quy cùng Kim Tầm Vương biến mất ở tại chỗ tu luyện đi. Nhìn Đáo Tam mọi người đi tu luyện, Cảnh Phong muốn Đáo Tự mấy cùng Thủy Lam Thượng Nhân chiến đấu một màn, nghĩ đến Thủy Lam Thượng Nhân đối với không gian pháp tắc nắm giữ. Âm thầm nói, nếu không phải mình có hư độc kính loại này không gian dị bảo hộ thân, chẳng biết hưu chết về tay ai còn rất khó nói. Cảnh Phong thân hình lóe lên, đi tới hư độc lâm trên núi cao, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, yên lặng lĩnh ngộ nảy sinh lúc trước Vu Vương đưa cấp tự mấy không gian linh bóng. Lại qua 10 năm, Cảnh Phong thông qua không ngừng lĩnh ngộ không gian linh bóng, đối không đang lúc lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng, linh hồn cảnh giới cũng tăng lên tới cấp 2 tiên quân cảnh giới. Cảnh Phong trong mắt tinh quang lóe lên, từ từ mở mắt, lẩm bẩm, cái này không gian pháp tắc quả nhiên quá mức thâm ảo, bất quá trải qua 10 năm này lĩnh ngộ, của ta linh hồn cảnh giới lần nữa tăng lên, ta muốn khống chế nảy sinh hư độc cảnh có lẽ so với ban đầu dễ dàng rất nhiều. Nói, Cảnh Phong bả biên độ sóng sau lực lượng linh hồn khuếch tán đến hư độc cảnh ở bên trong, khống chế được hư độc cảnh ở băng tuyết sát trận trung hành vào. Từ vô Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đạt tới cấp 2 tiên quân, khống chế nảy sinh hư độc kính tốc độ rõ ràng nhanh hơn, xuyên qua băng tuyết sát trận chỉ dùng chừng 10 ngày thời gian, hơn nữa trên đường chỉ nghỉ ngơi một lần. Cảnh Phong tại chuyển kiếp vạn trận sơn trong sát trận cùng khốn trận trong quá trình, đối với vạn trận sơn trong sát trận cùng khốn trận uy lực càng ngày càng cảm thấy kinh hãi, cũng đúng vạn trận sơn dần dần sinh ra một chút sợ hãi. Hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh không muốn dò thám biết vạn trận sơn huyền bí rồi, chỉ muốn mau rời khỏi vạn trận sơn. Liền Phong khống chế hư độc cảnh cải biến phương hướng sắc, ở xông qua ba cái sát trận cùng hai cái khốn trận về sau, lại cảnh sắc một chuyến, xuyên qua vạn trận sơn bên ngoài trận pháp, đi tới vạn trận sơn bên trên. Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được vạn trận sơn chỉ có ngàn mễ chi cao, hơn nữa quái thạch lân lập, thật sự không rõ vì cái gì vạn trận sơn ở bên ngoài nhìn diện tích như thế rộng lớn, thật giống như một tòa mô hình nhỏ tinh cầu, mà thực tế độ cao chỉ có ngàn mễ chi cao. Từ vô Cảnh Phong nhất thời hiếu kỳ, trong nội tâm một chút sợ hãi cũng tan thành mây khói, khống chế được hư độc kính chậm rãi hướng vạn trận sơn trên không thổi tới. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt áp lực tự nhiên mà sinh, Cảnh Phong cảm giác đến não trung linh hồn chi lực một hồi run rẩy, chợt phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng thu hồi thả ra ngoài lực lượng linh hồn. Cảm giác được vạn trận sơn tồn tại áp lực, Cảnh Phong tái cũng không dám khinh thường, yên lặng khoanh chân liệu nảy sinh tổn thương. Một ngày trôi qua rồi, Cảnh Phong cảm đến tiêu hao quá lớn linh hồn chi lực dĩ kinh khôi phục, âm thầm nói, cái này vạn trận sơn quả nhiên không đơn giản, chỉ cần phát ra áp lực, liền khiến cho ta lực lượng linh hồn trong nháy mắt tiêu hao quá lớn, nhưng là thế nào ta bây giờ liền rời đi, chẳng phải vĩnh viễn cũng dò thám biết không đến vạn trận sơn huyền bí. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong lâm vào sâu đậm trầm tư. Trải qua không ngừng đấu tranh tư tưởng, Cảnh Phong cắn răng một cái quyết định hay là đi dò thám biết thoáng một phát vạn trận sơn huyền bí, mình có không gian dị bảo hư độc kính, tự vệ cũng không thành vấn đề, nói không chừng còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Sau khi quyết định, Cảnh Phong thả ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn, khống chế được hư độc cảnh thận trọng hướng vạn trận sơn trên không di động. Di động khoảng trăm thước, này thì Cảnh Phong đã là lớn mồ hôi nhỏ giọt. Cảnh Phong cảm giác đến lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn. Đã nghĩ thu về thả ra lực lượng linh hồn, chờ khôi phục về sau nữa khống chế hư độc cảnh chậm rãi di động. Đột nhiên, Cảnh Phong cảm giác đến vạn trận sơn bên trong có một cỗ mãnh liệt hấp lực đang hấp thụ chứ tự mấy lực lượng linh hồn, mình tại sao cũng thu không trở về phóng thích ra lực lượng linh hồn, hơn nữa mình trong đầu còn sống một tia lực lượng linh hồn không hoàn toàn mà bị mãnh mút vào đi. Cảnh Phong tâm trung hoảng hốt, Cảnh Phong chi đạo nếu như lực lượng linh hồn toàn bộ tiêu tán, mình cũng sẽ bị chết. Hiện Phong thập phần hối hận lúc trước quyết định dò thám biết vạn trận sơn huyền bí đem mình lâm vào tử cảnh. Hôm nay Cảnh Phong dần dần cảm thấy ý thức mơ hồ, căn bản là không có cách nữa suy nghĩ, thời gian dần qua hôn mê rồi. Liền Phong não trung linh hồn chi lực toàn bộ tiêu tán sắp, Cảnh Phong tâm mạch bên trong thất sắc phách đột nhiên phát ra thần quang bảy màu, vững vàng bao trùm hôn mê Cảnh Phong, đem Cảnh Phong tiêu tán lực lượng linh hồn lại thời gian dần trôi qua tụ trở về. Ba ngày đi qua, Cảnh Phong từ từ mở mắt. Nhìn Đáo Tự mấy lại không có chết, cảm giác được trong đầu lực lượng linh hồn chẳng những không có tiêu tán, ngược lại có chút tinh tiến, cảm nhận được một tia kinh ngạc, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn Đáo Tự mấy không có chuyện, Cảnh Phong cẩn thận phóng xuất ra lực lượng linh hồn cảm ứng chứ Tự mấy hôm nay vị trí, cùng với tình huống của ngoại giới. Cái này, đây là nơi nào? Cảnh Phong cảm đáp lời hư độc cảnh thế giới bên ngoài về sau, âm thầm cả kinh nói. Đây là một mảnh mây mù lượn quanh màu vàng vân hải, Trong mây tiên linh khí sung túc, trình độ đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, trong mây dài các loại chân quý hoa cỏ. Vân Hải đích chính trung tâm nổi lơ lửng một cái kim quang lóng lánh màu vàng vân đài, từng đạo mãnh liệt linh quang không ngừng ở màu vàng vân đài trong khuếch tán ra, mà vân đài phía dưới ngồi tại lấy một dị thú pho tượng, thủ hộ giả màu vàng vân đài. Liền Phong muốn cấp độ càng sâu thăm dò màu vàng vân hải lúc, Cảnh Phong phát hiện tự mấy lực lượng linh hồn đã bị màu vàng vân đài tán phát linh quang hình ảnh, đang kịch liệt tiêu hao, trong nội tâm cả kinh, liền muốn thu hồi lực lượng linh hồn. Có thể Cảnh Phong phát hiện nay tình huống cùng lúc trước giống như đúc, hấp lực cường đại khiến cho được bản thân căn bản không khống chế được trong đầu lực lượng linh hồn chính phi nhanh chóng chạy mất lấy. Liền Phong kinh sợ thầm tự trách mình nhất thời chủ quan lúc, tâm mạch bên trong thất sắc phách kịp thời phát ra thần quang bảy màu, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy linh hồn, cắt đứt màu vàng vân đài hấp dẫn. Cảnh Phong sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thấy thất sắc phách phát ra thần quang hộ trụ tự mấy linh hồn, âm thầm thở dài một hơi. Biết lúc trước mình không có sao cũng là bởi vì trong cơ thể thất sắc phách tương trợ nguyên nhân, Cảnh Phong ỷ vào thất sắc phách thần quang bảo vệ linh hồn sắp, tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc kính, xuất hiện ở vạn trận sơn trung tâm vạn trận trong nội tâm, muốn dò thám biết vạn trận sơn huyền bí. Cảnh Phong đạp mềm nhũn vân hải, thời gian dần qua đã đến gần màu vàng vân đài, muốn nhìn một chút vân đài bên trong rốt cuộc là thứ gì, lại phát ra quỷ dị như vậy linh quang. Đây là... Cảnh Phong khán đến màu vàng trên vân đài nằm một chuỗi có khắc bất đồng đồ đằng, từ một viên lớn châu, sáu viên tiểu châu tạo thành tới tay châu. Mà kia từng đạo mãnh liệt quỷ dị linh quang hay là tại tới tay châu trong phát ra đấy. Liền Phong muốn tới gần tới tay châu lúc, đột nhiên màu vàng vân đài phía dưới truyền ra một tiếng giống to, thủ hộ màu vàng vân đài dị thú pho tượng đột nhiên đụng nứt ra. Một cái thân dài 10 mét, cả người hạt sắc gai ngược. Long trào đầu rắn dị thú đánh về phía muốn tới gần màu vàng vân đài Cảnh Phong. Mà chỉ dị thú chính là thủ hộ vạn trận trong nội tâm màu vàng vân đài ức, nhiều năm sơ cấp thần thú Thạch Mị. Cảm giác được Thạch Mị trên người phát ra khí tức, Cảnh Phong cảm giác đến cái này dị thú thực lực xa cao hơn nhiều mình thiên tân vạn khổ giết chết Thủy Lam Thượng Nhân. Hơn nữa Thạch Mị ở vạn trận sơn tồn tại đã lâu, sớm đã thích ứng vạn trận sơn bên trong hết thảy, căn bản không bị vạn trận sơn hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngay tại Thạch Mị đánh tới sắp, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh được Thạch Mị tấn công, nhưng ngực vẫn bị Thạch Mị hoa phá không gian tán phát dư uy chấn đắc có chút bị đau. Không đợi né tránh Cảnh Phong làm ra phản ứng, hai mắt đỏ bừng Thạch Mị đột nhiên ở biến mất tại chỗ, Cảnh Phong ỷ vào đối với không gian pháp tắc cấp độ càng sâu lĩnh ngộ, cảm giác được trong không gian nhanh chóng chạy tới Thạch Mị khí tức, cầm trong tay hàng long mộc, trong nháy mắt bổ ra thập kiếm, nặng nề đánh đến Thạch Mị gai ngược phía trên. Nhưng cái này thập kiếm cũng không có trì hoãn Thạch Mị tấn công, trong nháy mắt, Thạch Mị lộ ra hung tàn nanh, vọt tới Cảnh Phong bên người. Ngay tại Thạch Mị muốn nhất trảo bắt sách Cảnh Phong thân thể sắp, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, biến mất ở tại chỗ, trốn vào hư độc trong kính. Trốn vào hư độc kính Cảnh Phong bất ngờ thở hổn hển, ngực đã bị Thạch Mị long trảo kéo lực lượng mở ra năm đạo miệng máu, máu tươi không được chảy ra. Cảm giác được Cảnh Phong bị thương. Long Quy cùng Kim Tầm Vương nhất cái thuấn di đi tới Cảnh Phong thân bên, ân cần hỏi han, chủ nhân, ngươi làm sao vậy, như thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy, là ai tổn thương ngươi, để cho chúng ta đi báo thù cho ngươi. Long Quy, Kim Tầm ta không sao, ta ở bên ngoài gặp một cái đầu rắn long trảo dị thú, bằng vào ta biên độ sóng về sau cấp 2 tiên quân linh hồn cảnh giới, đều đang nhìn không thấu cái này dị thú cấp bậc, ta muốn kia dị thú ít nhất là cấp 2 siêu cấp tiên thú cấp bậc. Cảnh Phong thổn thức nói. Đầu rắn long trảo, đây là cái gì dị thú, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Nhưng nếu như kia dị thú là một cái cấp 2 siêu cấp tiên thú, tăng thêm hắn từ thân trời xanh lực lượng, chúng ta căn bản không có thể đối đầu, hắn có thể trong nháy mắt giết chết chúng ta. Long Quy lắc đầu nói, đúng vậy à, lấy hàng long một cực phẩm tiên khí lực lượng tăng thêm ta lục cấp huyền tiên thực lực, trong nháy mắt bổ ra thập kiếm lại không có trì hoãn kia dị thú một tia tốc độ, nếu ta không có hư độc cảnh. Ta hôm nay có thể năng tự mệnh tang chỗ này. Cảnh Phong nghĩ mà sợ nói. Ai, dù sao chúng ta đã dò thám biết vạn trận sơn huyền bí, cho dù tốn nhiều chút thời gian xông ra đi cũng không uổng chuyến này, chúng ta không cần phải đi mạo hiểm nữa rồi. Cảnh Phong hữu chút không bỏ được nói. Có thể nhưng vào lúc này, hư độc trong kính linh khí đột nhiên sóng gió nổi lên, một cỗ khí thế mãnh liệt ở hư độc lâm thâm sử tán phát ra đến, cảm giác được cỗ khí thế này, Cảnh Phong tâm trung mừng như điên. Bởi vì Cảnh Phong cảm giác đến ngũ trảo đã thành công lột xác thành sơ cấp thần thú đã tỉnh. Chương 99, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong một cái lắc mình đi tới ngũ trảo chỗ tu luyện, thấy một cái cả người tản ra mãnh liệt khí thế ngũ trảo khai mở minh thú nhìn chằm chằm mắt to, trực lăng lăng nhìn chưa tự mấy. Cảnh Phong kích động nói, ngũ trảo, người rốt cuộc lột xác thành công rồi. Hai, một tiếng, ngũ trảo biến thành hình người, ôm Cảnh Phong hưng phấn nói, ha ha, Cảnh Phong ta rốt cuộc lột xác thành công rồi. Người không biết cái này mấy trăm năm nghẹn chết ta rồi. Lúc này Long Quy mang theo Kim Tầm Vương cũng đi tới ngũ trảo bên người. Long Quy tôn kính nói, ngũ trảo lão đại, chúc mừng ngươi lột xác thành sơ cấp thần thú rồi. Ha ha, Long Quy a hát, ngươi thực lực hôm nay vẫn là quá kém. Ngươi có thể muốn dành thời gian tu luyện a, bằng không thì cùng ở bên cạnh ta ta sẽ rất mất mặt đấy. Ngũ trảo vỗ Long Quy bả vai nói, ồ, ngươi là ai? Ngũ trảo nhìn Long Quy bên người. Người mặc quần áo màu vàng óng Kim Tầm Vương hỏi. Ngũ trảo, đây là Kim Tầm, chính là chính ta tại vu tộc bên ngoài độc trướng lâm thu phục dị thú. Kim Tầm bản thể chính là vu tộc thánh thú Kim Tầm Vương, các ngươi có rảnh rỗi nhiều giao lưu trao đổi. Cảnh Phong giới thiệu nói. Kim Tầm ra mắt ngũ trảo lão đại, cảm giác được ngũ trảo trên người phát ra khí tức cường đại, Kim Tầm tâm duyệt thành phục nói. Ha ha, được, chúng ta lấy hậu tựu là hảo huynh đệ rồi, nếu có người khi dễ ngươi. Ngươi liền cho ta nói, ta đi cấp ngươi hết giận. Ngũ trảo cười lớn vỗ Kim Tầm bả vai nói. Cảm ơn ngũ trảo lão đại. Kim Tầm Vương nói, đúng rồi Cảnh Phong, chúng ta bây giờ ở đâu? Có phải tại địa chi giới sao? Ngũ trảo dò hỏi. Không ngũ trảo, chúng ta bây giờ ở thiên chi giới, ta đã phi thăng thiên chi giới hơn 100 năm. Cảnh Phong mỉm cười nói. Ngay cho tới bây giờ mình đi theo Cảnh Phong tới rồi thiên chi giới. Ngũ trảo lập tức năn nỉ nói, Cảnh Phong. Chính ta tại hư độc cảnh trong lột xác rồi ngoài 100 năm buồn bực chết rồi, ta muốn đi ra ngoài thấu gió lùa, nhìn một chút hôm nay thiên chi giới thành hình dáng ra sao, được chưa? Không được ngũ trảo, hôm nay hư độc cảnh tình huống bên ngoài rất đặc thù cũng rất nguy hiểm, chúng ta còn không thể đi ra ngoài, chờ rời khỏi nơi này, ta nhất định khiến ngươi chơi đủ. Cảnh Phong lắc đầu, kiên định nói, giống giống, nguy hiểm, Cảnh Phong chúng ta bây giờ ở đâu? Bên ngoài có người nào đó? Để cho ngươi cẩn thận như vậy, để cho ta đi ra ngoài đem hắn đuổi rồi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng nói. Không ngũ trảo, bên ngoài cái đó dị thú quá lợi hại, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta vẫn là rời đi cái này rồi nói sau. Cảnh Phong lắc đầu nói. Dị thú, là dạng gì dị thú lợi hại như thế, lại để cho ba người các ngươi cũng đánh muốn lui lại. Ngũ trảo vẻ mặt mê mang mà hỏi. Là một cái đầu rắn long trảo quái vật, từ quái vật kia trên người tán phát khí tức. Ta cảm giác con quái vật này ít nhất là một cái tam cấp siêu cấp tiên thú. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, ngũ trảo trong mắt sáng ngời, muốn đáo tự mấy nếu có thể cùng khả năng này là siêu cấp tiên thú dị thú tư sát nhất tràng, thật là tuyệt vời bao nhiêu một sự kiện. Cầm lấy Cảnh Phong cánh tay cầu khẩn nói, Cảnh Phong, để cho ta ra sẽ đi gặp con rắn kia đầu quái vật đi, ta đều ngoài 100 năm không có đánh nhau rồi, thân thể cũng mau gì ở, để cho ta đi ra ngoài hoạt động một chút đi. Nói sao ta vừa mới lột xác thành thần thú, chính là một cái tam cấp siêu cấp tiên thú, ta có thể giống như bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết hắn, để ta đi ra ngoài đi. Ngũ trảo, ta không phải không tin thực lực của ngươi, chỉ là hư độc ngoại cảnh chính là thần bí khó lường Vạn Trận Sơn, kia dị thú ở Vạn Trận Sơn trong tồn tại đã lâu, sớm đã thích ứng Vạn Trận Sơn trong tình huống. Ta sợ ngươi đã bị Vạn Trận Sơn trận tâm ảnh hưởng xuất hiện nguy hiểm, biết không? Cảnh Phong bất đồng ý nói. Vạn Trận Sơn, chính là thiên chi giới chỗ thần bí Vạn Trận Sơn sao? Cảnh Phong làm sao ngươi biết xông vào nơi này tới? Ngũ trảo muốn từ bản thân ở thiên chi giới đã nghe qua Vạn Trận Sơn danh tự, nhớ tới Vạn Trận Sơn thần bí, không hiểu hỏi. Ai, ta là bị người đuổi giết bổ vào Vạn Trận Sơn bên trong. Cảnh Phong thở dài một tiếng, đem mình phi thăng thiên chi giới phát sinh hết thảy, một chữ không sót nói cấp ngũ trảo nghe. Giống giống, Huyền Tâm Sơn, Huyết Tà Tông. Phần Thiên, Huyền Thông, ta ngũ trảo một ngày nào đó sẽ cho các ngươi trả giá thật nhiều. Ngũ trảo hét lớn một tiếng nói. Chờ thực lực chúng ta mạnh, thiên chi giới có thể mặc chúng ta ngao du, những thứ kia muốn giết chết chúng ta chi nhân ta cũng sẽ để cho bọn hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Cho nên ngũ trảo ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài mạo hiểm, đáng lo chờ thực lực chúng ta mạnh rồi trở về. Cảnh Phong lắc đầu nói. Thấy Cảnh Phong bất y theo. Ngũ trảo khổ một tờ giấy mặt nói, Cảnh Phong, ngươi để ta sẽ đi gặp con kia dị thú đi, đáng lo ta chống đỡ hết nổi thời điểm, ngươi ở đây đem ta thu hồi đến hư độc cảnh ở bên trong, như vậy tổng được chưa? Kỳ thật Cảnh Phong giã bất chịu buông tha cho Giỏ Thám biết vạn trận sơn huyền bí, nghĩ đến màu vàng vân đài bên trong tới Tây Châu, Cảnh Phong tự cảm thấy một hồi tâm động. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Cảnh Phong tâm trung khẽ động, nghĩ vậy cũng là một biện pháp khả thi, hít sâu một hơi nói, được rồi, bất quá Ngũ Trảo ta nhắc nhở ngươi, khi ngươi không địch lại lúc, nhất định không nên chống cự hư độc cảnh hấp lực biết không? Ta biết rồi, mau để cho ta đi ra ngoài đi. Thấy Cảnh Phong đồng ý, Ngũ Trảo gật đại não, hưng phấn nói. Được rồi, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động đem Ngũ Trảo truyền đến hư độc ngoại cảnh. Đứng ở vạn trận sơn vân hải chi thượng, Ngũ Trảo hưng phấn mà vẫy tay, hung hăng càn quấy hét lớn, ha ha. Rốt cuộc có thể buông tay chém giết, kia cái gì đầu rắn quái vật ngươi ở đâu đâu này. Ta để cho Hào Hào giày xéo ngươi. Nghe được Ngũ Trảo phách lối lời nói, màu vàng vân đài ở dưới thạch mị phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo hư ảnh dung nhập vào không ngừng bên ngoài khuếch trương quỷ dị linh quang chung, công về phía Ngũ Trảo. Cảm giác được vạn trận sơn trong khí tức quỷ dị, thấy thạch mị lại âm thầm liền công đi qua, Ngũ Trảo vội vàng biến thành bản thể Ngũ Trảo khai mở minh thú, nổi giận gầm lên một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai cái dị thú đụng vào nhau, vạn trận sơn trong phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vân hải cùng trong mây chân quý linh thảo đều bị cả hai mãnh liệt va chạm tản ra dư uy chấn đắc tiêu tán. Cảm giác được thạch mị lại cùng mình tương xứng, Ngũ Trảo biết thạch mị cũng là một cái sơ cấp thần thú, hiếu chiến dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, dài miệng lớn dính máu nổi giận gầm lên một tiếng, phún ra một đoàn điện quang màu vàng bổ về phía thạch mị. Mà lúc này thạch mị trải qua cùng Ngũ Trảo mãnh liệt đối kháng cũng dần dần cẩn thận, thấy Ngũ Trảo phún ra điện quang màu vàng cũng không có đón đỡ, ỷ vào đối với vạn trận sơn quen thuộc, hóa thành một đạo hư ảnh tránh được Ngũ Trảo phún ra điện quang. Xíu, yêu yêu, một tiếng, né tránh thạch mị đột nhiên co lại thành một đoàn gai ngược lân lập quả cầu ánh sáng, theo không ngừng bên ngoài khuếch trương linh quang, công về phía nhìn chằm chằm Ngũ Trảo, quả cầu ánh sáng chỗ nhảy lên không đang lúc cũng run nhè nhẹ mở. Thấy gai ngược quả cầu ánh sáng công tới, Ngũ Trảo nhất thời chủ quan, cũng không có né tránh, cua long trảo, xẹt qua một vệt kim quang, muốn đập bay thạch mị biến thành quả cầu ánh sáng. Ông, Ngũ Trảo đã bị quỷ dị linh quang quấy nhiễu, trong đầu chấn động, lực lượng đột nhiên yếu bớt, long trảo biến thành kim quang không có rung động ở gai ngược quả cầu ánh sáng. Ngũ Trảo cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn, gai ngược quả cầu ánh sáng nặng nề đánh tới Ngũ Trảo bả vai lên, và nứt Ngũ Trảo bả vai long lân, Ngũ Trảo bị một kích này xô ra trăm mễ chi xa, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, máu tươi thoáng cái chảy ra. Cảm giác được Ngũ Trảo nguy cơ, Cảnh Phong tâm trung hoảng hốt. Vừa muốn đem Ngũ Trảo thu hồi đến hư độc cảnh ở bên trong. Nhưng là Cảnh Phong lực lượng linh hồn ngạc nhiên phát hiện bị thương Ngũ Trảo khí thế trên người đang không ngừng kéo lên, Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa không ngừng thu nhỏ lại, Ngũ Trảo toàn thân tinh quang lóe lên, biến trở về hình người, chỉ là toàn thân bao trùm tầng này long lân, cánh tay biến thành long tí, trên trán dài ra một con hổ mắt, cầm trong tay hai thanh cự phủ. Căm tức nhìn để cho mình bị thương thạch mị. Cảm giác được Ngũ Trảo trên người tán phát ra cường đại khí thế uy hiếp, thạch mị cũng hét lớn một tiếng, biến thành một người thân đầu rắn dị nhân, tới tay nắm một thanh màu xanh lá cây tiên kiếm, xa xa nhìn nhau lấy Ngũ Trảo. Giống, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, một cổ khí thế cường đại không ngừng khuếch tán ra, hai tay huy động cực phẩm tiên khí khai tiên phu, bổ ra hai đạo kinh hồng, bay về phía thạch mị. Cà cà cà, thạch mị tâm thần dung nhập vào vạn trận sơn ở bên trong, trong nháy mắt bổ ra hơn 10 kiếm, tạo thành một cái màu xanh lá cây quỷ dị kiếm trận, nghênh hướng Ngũ Trảo bổ ra kinh hồng. Rầm rầm rầm, toàn bộ vạn trận sơn rạo ra một hồi ánh sáng, va chạm không gian cũng bóp méo, nhưng màu vàng vân đài phát ra kim quang sáng lên. Ngũ Trảo không chần chờ, xíu, yêu yêu, một tiếng dung nhập vào ba động trong không gian, khua tay khai thiên phu trong nháy mắt bổ ra tám búa, công về phía thạch mị. Cảm giác được Ngũ Trảo công kích cường hãn, thạch mị tâm trong hoảng hốt vội vàng né tránh, bị Ngũ Trảo bổ ra búa mũi nhọn đánh cho liên tiếp lui về phía sau, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Nhìn đáo tự kỳ bị động, thạch mị nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rắn đột nhiên đứt gãy ra, biến thành một cái cùng thạch mị bản thể vừa sờ vậy phân thân, nghênh hướng Ngũ Trảo, đã ngăn được Ngũ Trảo khai thiên phu, mà thạch mị đích thực thân lại hóa thành một bà quỷ dị gai ngược độc kiếm, đâm về phía Ngũ Trảo ngực. Cảm giác được nguy cơ, Ngũ Trảo một búa chém đứt thạch mị phân thân. Ngay tại thạch mị biến thành gai ngược độc kiếm đâm vào ngực trong tích tắc. Ngũ trảo trong mắt Hàn quang lóe lên, một đạo hắc quang đột nhiên ở ngũ trảo cái trán con mắt thứ ba trong phát ra. Bổ tới Thạch Mị biến thành độc kiếm trên người, Thạch Mị chấn động toàn thân, động tác nhất thời chậm lại, một cái màu vàng long trảo đột nhiên ở ngũ trảo trong ngực chui ra, mang theo một hồi kim quang, vững vàng cầm lấy Thạch Mị đầu rắn, đầu ngón tay không ngừng lâm vào Thạch Mị đầu rắn bên trong, hung hăng uốn éo, vặn gảy Thạch Mị đầu rắn, máu tươi rê xúc Mị cái cổ trong cuồng phun ra ngoài. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Thạch Mị thể bên trong Nguyên Anh liền muốn chạy trốn, ngũ trảo đầu hổ đột nhiên biến lớn, cũng mở ra miệng lớn dính máu, đem Thạch Mị muốn chạy trốn trong cơ thể Nguyên Anh thôn phệ đến trong cơ thể. Trong lúc nguy cấp, ngũ trảo sử xuất mình giấu giếm một kích mạnh nhất thứ năm móng, giết chết mạnh mẽ Thạch Mị, nhưng Thạch Mị trên người gai ngược vẫn là thật sâu đâm vào ngũ trảo ngực. Ngũ trảo đem Thạch Mị gai ngược ở trong ngực rút ra, ném xuống đất, liếm liếm chảy ra máu tươi, toàn thân tinh quang lóe lên, lại biến trở về sảng khoái sơ hình người. Thấy ngũ trảo giết chết Thạch Mị hậu bản thân bị trọng thương, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, tâm ý khẽ động rời đi hư độc cảnh, xuất hiện ở ngũ trảo bên người, quan tâm mà hỏi, ngũ trảo ngươi không sao chứ, vừa rồi ngươi thật là thật lợi hại. Giống giống, Cảnh Phong cái này một chút vết thương nhỏ còn nói tổn thương sao. Con rắn kia đầu quái vật vẫn là quá yếu, bị ta dễ dàng giết chết, thật là quá không có ý nghĩa rồi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, nói khoác nói. Nghe được ngũ trảo nói khoác, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, dò hỏi, con rắn kia đầu quái vật sốt cuộc là một chỉ đẳng cấp gì dị thú a hát. Giống như ta, sơ cấp thần thú, chỉ bất quá hắn bản thể thực lực và ta chênh lệch quá lớn, cây bản không cùng đẳng cấp. Ngũ trảo vẻ mặt cao ngạo nói. Đúng rồi ngũ trảo, ngươi vừa rồi đó là cái gì trạng thái, vì thực lực gì thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Cảnh Phong nghĩ đến ngũ trảo vừa mới biến thân sau trạng thái, dò hỏi. Đó là ta lột xác thành sơ cấp thần thú lĩnh ngộ thần thông, trạng thái chiến đấu, không nhưng có ta bản thể lực lượng, hơn nữa lực phòng ngự cùng lực công kích tăng lên rất nhiều, tăng thêm hình thể nhỏ đi, tốc độ cũng tăng lên nhiều cái cấp bậc. Ngũ trảo giảng giải. Ta nói ngươi thực lực bản thân như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ, xem ra cho ngươi bảo hộ, chúng ta rời đi Vạn Trận Sơn, ít nhất trước tiên có thể tìm Huyết Tà Tông tính sổ. Cảnh Phong mỉm cười nói. Hừ, không phải là kia cái gì huyết lệ sao? Một quyền của ta là có thể đem hắn đập vỡ. Ngũ trảo cô hắn quả đấm to, phách lối nói. Ha ha, ngũ trảo, đừng vung vẩy của ngươi quả đấm to rồi. Ngươi vừa mới cắn nuốt kia sơ cấp thần thú Nguyên Anh, nhanh hư độc cảnh trong đã luyện hóa được đi. Cảnh Phong vừa cười vừa nói. Ừm, được rồi, chờ ta đã luyện hóa được chúng ta phải đi Huyết Tà Tông giúp ngươi báo thù. Ngũ trảo gật đại não nói. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo truyền về hư độc cảnh trong. Thấy thủ hộ màu vàng vân đài dị thú Thạch Mị đã chết, Cảnh Phong vận dùng thất sắc phách thần quang hộ trụ tự mấy linh hồn. Phiêu lập đến không trung, bay về phía màu vàng vân đài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.